Ta tại Isga chơi tiên thuật chương 697 tới chương 738. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nếu có thể, hãy cố gắng che giấu thân phận, đánh úp họ một cách bất ngờ. Aelen ra lệnh bằng giọng điệu không thể chối cãi với Selen. Mặc dù không đặc biệt hài lòng với giọng điệu này của Aelen, nhưng bề ngoài Selen không nói gì. So với ma tinh Hắc Long, những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này, Selen cũng có thể tạm thời không để trong lòng. Nhưng nếu để hắn lấy được ma tinh Hắc Long sau đó, Aelen e rằng cũng sẽ phải trả giá cho thái độ của nàng hôm nay. Bọn họ chẳng phải vừa mới điều động hai tiểu đội thâm nhập vào Tây Đại Lục của chúng ta sao? Vậy chúng ta sẽ lấy đạo của người trả lại cho người. Các ngươi cũng sẽ tiến hành một nhiệm vụ thâm nhập. Selen hơi cúi đầu, đã rõ, tôi sẽ đi làm ngay. Đi thôi, lấy được Luminosis Eternland, hãy để Brandit lập tức liên hệ ta, nàng biết cách liên lạc với ta. Aelen vẫn giữ giọng điệu không mặn không nhạt đó. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Selen cung kính lui ra ngoài. Cho đến khi Selen rời khỏi đại điện. Trong đại điện, một giọng nói khác mới vang lên. Đại nhân Aelen, Selen này xem ra rất cáo già, gã này gia nhập thập nhị thuẫn của chúng ta, e rằng không có ý tốt gì. Người này, thật sự đáng tin sao? Từ phía sau một cây cột lớn, một thân ảnh bước ra. Đây là một người phụ nữ có thân hình lộng lẫy, tên hiệu Chiến Phi, là tâm phúc của Aelen, cũng là người ủng hộ đáng tin cậy của nàng. Từ trước đến nay, nàng đều răm rắp nghe lời Aelen. Yên tâm đi, cũng bởi vì gã này có một bụng dạ tâm, ta mới dám dùng hắn. Hắn vì đạt được mục tiêu của mình, nhất định sẽ hết sức cố gắng. Trong hành động này, ngươi và Brandit nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của mình, để kẻ ngu ngốc này ra sức nhiều hơn. Lấy được Luminosis Eternland xong, hai ngươi lập tức liên hệ với ta. Trong khoảng thời gian này, nếu Selen dám giở trò gì, giết chết không cần tội. Năng lực của Chiến Phi và Brandit đều khá đặc biệt. Trong chiến đấu chính thức, năng lực của hai người có thể không đặc biệt mạnh mẽ, nhưng để bất ngờ âm thầm tấn công người khác, năng lực của hai người thật sự khiến người ta khó lòng phòng bị. Có hai người họ ở đó, Selen dù thật sự có dị tâm cũng không thể giở trò gì. Thuộc hạ đã rõ. Chiến Phi cung kính trả lời. Cùng lúc đó, tại đại lục Isga, Tô Tuyệt và nhóm người đã thuận lợi trở về điểm xuất phát. Cả đoàn người đầu tiên là trả lại thiên mã Kritina cho hội Blue Pegasus, sau đó lại báo tin tức về việc Tây Đại Lục đang chuẩn bị chiến tranh cho hội đồng ma pháp và tất cả các hội chính nghĩa. Suốt chặng đường này, Lắc Xúc đã làm không ít việc cho Makarov, để tư duy của lão ngoan cố này cuối cùng cũng trở nên linh hoạt hơn một chút. Makarov cũng cuối cùng thẳng thắn một lần, ông báo cho các hội chính nghĩa khác rằng cuộc xâm lược lần này của Tây Đại Lục chủ yếu là vì Luminosis Eternland của hội Fairy Tail. Một khi để người thống trị thực sự của Tây Đại Lục là Zereb có được Luminosis Eternland, nhất định sẽ gây ra một đại họa. Makarov mặc dù không nói cho các hội khác Luminosis Eternland rốt cuộc là gì, nhưng ông cũng đã cường điệu hóa sự khủng khiếp của Luminosis Eternland. Sau khi nghe xong lời của Makarov, một đêm, đại diện hội trưởng của Blue Pegasus gật đầu trước tiên, tôi đã rõ, đây không chỉ là cuộc chiến của hội Fairy Tail, mà là cuộc chiến của cả đại lục chúng ta. Tuyệt đối không thể để người Tây Đại Lục lấy được Luminosis Eternland. Đúng vậy, chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Yura, đại diện của Lamia Scale, mở miệng nói. Sau khi Selen đi Tây Đại Lục, Yura đã lấp đầy chỗ trống của Tứ Thiên Vương, trở thành Thiên Vương thứ tư. Sau khi tham gia Đại hội Ma Thuật, trình độ ma pháp của Yura cũng tiến bộ không ít so với trước. Hiện tại, trên người hắn cũng có một khí phách của Đại Sư. Không có gì bất ngờ, với sự thoát chạy thành công của chúng ta, người Tây Đại Lục sẽ không từ bỏ ý định. E rằng họ đã tập kết các tiểu đội tinh anh, chặn đánh phía sau. May mà Kritina của Blue Pegasus đủ nhanh Era mới nói được một nửa, một trong Tứ Thiên Vương, Hyperion, đã mở miệng nói, yên tâm đi, các ngươi cứ an tâm tu dưỡng. Có chúng ta Tứ Thiên Vương đây. Tây Đại Lục có thập nhị thuẫn, chúng ta Isga cũng có Tứ Thiên Vương tọa trấn. Hyperion là nghị viên trưởng hiện tại, bản thân có thực lực, cũng có uy vọng. Nhờ sự tồn tại của hắn, hội đồng ma pháp cũng từ chỗ chia năm xẻ bảy trước đây, trở thành một tổ chức uy quyền rõ ràng, có thể có quyền điều phối hành động của mỗi hội. Ý của Era khi nói chuyện, chính là hy vọng mỗi hội và hội đồng bình nghị có thể ra tay giúp đỡ. Era không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn vô cùng thông minh trong mưu lược. Nghe được lời của Hyperion, Era khẽ cười một tiếng, trên mặt lướt qua một tia giảo hoạt. Theo nàng thấy, có Tứ Thiên Vương ra tay, bất luận là tiểu đội truy kích nào, đều chỉ có thể hy vọng mà lùi bước. Ở Isga, sự tồn tại của Tứ Thiên Vương, giống như bốn ngọn núi cao vậy, chỉ có thể khiến người ta bàn luận mà ngưỡng vọng. nhưng trên mặt Tô Tuyệt lại không hề lộ ra nụ cười nào. Tứ Thiên Vương tuy rất mạnh, trong đó Úc Si Cần lại là một trong những người sáng lập hội Fairy Tail, được mệnh danh là ma đạo sĩ tự nhiên thân thiện nhất. Đối với vài vị này, Tô Tuyệt trong lòng vô cùng kính trọng. Nhưng dù có kính trọng đến mấy, Tô Tuyệt cũng nhất định phải thừa nhận, vài vị này đã bị thời đại bỏ rơi. Tu vi cá nhân của họ tuy rất mạnh, nhưng những gì họ sử dụng lại là một số pháp thuật cũ kỹ. Ma pháp không phải là bất biến, qua nhiều năm, càng ngày càng nhiều phe phái ma pháp mới, càng ngày càng nhiều chiêu thức ma pháp, tầng tầng lớp lớp. Ngoại trừ Yurara, mấy lão già còn lại, rõ ràng đã không theo kịp bước chân của thời đại. Quan trọng hơn là, Selene của Tây Đại Lục, quá quen thuộc với mấy người họ. Hơn nữa, về thực lực, Selene lại mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm. Tô Tuyệt cảm thấy, nếu đối đầu với Selene, mấy vị này e rằng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Tốt quá rồi, có Tứ Thiên Vương ra tay ngăn cản, đối phương chắc chắn sẽ phải dò xét rồi chuồn. Chúng ta cũng có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Người Tây Đại Lục thật sự là không sáng suốt, nếu họ đủ thông minh, thì sẽ từ bỏ chiến tranh. Có Tứ Thiên Vương ở đây, Isga chúng ta, chính là không thể xâm phạm. Một hội trưởng hội nhỏ mở miệng nói. Lời nói phấn chấn của hắn đã thành công nhận được sự phụ họa của không ít người. Tô Tuyệt biết, những kẻ thiển cận này, không phải thành tâm tân bốc, trong mắt họ, Tứ Thiên Vương chính là sự tồn tại không thể vượt qua, chính là những người đàn ông đứng trên đỉnh cao của ma pháp. Đối mặt với đám đông phấn khởi như vậy, Tô Tuyệt cũng không tiện nói gì nữa. Anh chỉ mơ hồ, trong lòng có một dự cảm không lành. Theo kinh nghiệm của anh, những người như Brandit, Sa Mạc Vương mà anh từng đối mặt, đều có thực lực không kém gì Tứ Thiên Vương, còn vị ma pháp vương kia lại càng vượt xa họ. Dưới sự tân bốc của mọi người, Tứ Thiên Vương cũng đắc chí vừa lòng, đặc biệt là Yura trẻ tuổi nhất, còn phát ra tiếng cười hào sảng đầy phấn khởi. Trong lòng Tô Tuyệt mơ hồ có một cảm giác, lần này, họ e rằng sẽ phải nếm trái đắng. Tứ Thiên Vương, e rằng không phải đối thủ của bọn họ. Naxu thẳng thắn chuẩn bị nói ra suy nghĩ thật trong lòng, nhưng lại bị Tô Tuyệt ngầm đạp một cái, buộc cậu phải giấu lời vào trong. Thực ra có suy nghĩ này, không chỉ có Naxu, những ma đạo sĩ từng đi qua Tây Đại Lục, tất cả đều cảm nhận được thực lực của thập nhị thuẫn Tây Đại Lục ngang ngược đến mức nào. Nhưng có thể có nhận thức khách quan là một chuyện, còn việc đã kích lòng tự tin của mọi người lại là một chuyện khác. May mà, cả đại sảnh đều ồn ào hỗn loạn, tuyệt đại bộ phận ma đạo sĩ đều đang tiến hành sự tự tân bốc một cách bệnh hoạn, cũng không để ý lời của Naxu. Cũng đừng quá coi thường Tứ Thiên Vương, dù sao thì họ cũng là sức mạnh hàng đầu của Isga. Nếu chỉ gặp phải thành viên thập nhị thuẫn thông thường, họ hẳn cũng có thể ngăn cản. Tô Tuyệt nói nhỏ với Naxu, ra hiệu cậu không cần lộ ra. Hội nghị động viên tiền tuyến, kết thúc tốt đẹp. Tô Tuyệt dẫn theo tiểu đội Fairy Tail trở về chỉnh đốn, đồng thời ở xung quanh Magnolia, tăng thêm vài lớp phòng hộ, để tránh người Tây Đại Lục đánh lén. Nhiệm vụ hiện tại của họ chính là bảo vệ Luminosis Eternland. Tứ Thiên Vương thì trong đêm chạy đến bờ biển phía Tây, tiến hành phong tỏa lớp thứ nhất đối với người Tây Đại Lục. Với tư cách là nghị viên trưởng, Hyperion còn đặc biệt điều động hai đội hành động ma pháp, hiệp trợ hành động của họ. Theo Hyperion thấy, sắp xếp như vậy đã có thể nói là không sơ hở gì. Trong buổi động viên, Yura nhận được vô số lời tân bốc. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được chân thật rằng, sau khi trở thành Tứ Thiên Vương, danh xưng này cao quý và thần thánh đến mức nào trong mắt các ma đạo sĩ khác. Điều này khiến Yura khó tránh khỏi có chút lâng lâng. Khi đến đường ven biển, Yura quyết định ra tay trước. Ma pháp cự thạch, tường đá. Yura vừa đến đã sử dụng lượng lớn ma lực, phát động ma pháp cấp cao nhất. Dưới sự tiêu hao ma lực dữ dội, một bức tường đá hùng vĩ đột ngột nổi lên từ bờ cát, vững chắc xây dựng một bức tường đá dọc theo toàn bộ đường ven biển. Như vậy, cả đường ven biển đã có thêm một lớp chắn. Chiêu này của Yura đã nhận được một tràng tán thưởng từ các thành viên đội hành động tại chỗ. Không hổ là đại nhân Yura, vậy mà lại có được sức mạnh kinh người như thế. Tôi đã nói rồi mà, có Tứ Thiên Vương ở đây, Tây Đại Lục muốn xâm lược chúng ta, đơn giản là không sáng suốt. Bị những người của đội hành động tân bốc như vậy, nụ cười trên mặt Yura càng không thể khép lại. So với hắn, các thiên vương khác lại tỏ ra bình tĩnh hơn. Chỉ có điều, cũng giống như trong lòng Yura, ba vị này, với tư cách là những tồn tại hàng đầu của ma pháp Isga quanh năm, cũng khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo. Mấy vị cũng đều cho rằng, trình độ ma pháp của Tây Đại Lục tuy mạnh, nhưng cũng chỉ mạnh về tổng thể, còn xét về cao thủ đỉnh cao, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến trình độ của họ. Đối với nhiệm vụ trấn giữ đường ven biển, trong mắt mấy người, thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, ba bóng người, đang cưỡi ba con thiên chỉ hạt, cấp tốc bay lượn giữa không trung. Ba con thiên chỉ hạt này cũng do Brandit tạo ra, trên đó có sức mạnh ma pháp không gian đặc biệt, có thể chống lại trọng lực, giúp ba người có thể lơ lửng giữa không trung. Họ chính là lợi dụng cách thức có vẻ buồn cười này, vượt qua toàn bộ đại dương, mắt thấy đã đến gần đường ven biển Iska. Cách một khoảng khá xa, ba người đã nhìn thấy đội quân ma pháp trên đường ven biển. Chiến phi nhìn đám đông rậm rạp trên bờ biển, nàng có chút ngoài ý muốn, ồ không ngờ nha, bọn gia hỏa này hành động cũng nhanh nhẹn đấy, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Sóng ma pháp của mấy kẻ này đều không kém, là cao thủ đấy. Selen hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là cao thủ, ba lão già kia, chính là tứ thiên vương đó, còn kẻ trông tương đối trẻ tuổi kia, hẳn là lấp chỗ trống của ta. Hắc hắc hắc, ba lão già kia, đều là những người quen cũ của ta, lần này, thật sự rất thú vị. Khi còn chưa rời khỏi Iska, Selen đã gặp Yura nhiều lần, chỉ có điều hắn đối với Yura, không có ấn tượng gì quá sâu sắc. Trong mắt Selen, kẻ yếu không xứng đáng được người khác nhớ đến. Mà Yura, chính là một kẻ yếu không xứng đáng được nhớ đến. Ba thành viên thập nhị thuẫn nhanh chóng tiến gần đến khu vực bờ biển. Hyperion là người đầu tiên cảm nhận được dao động ma pháp. Bọn chúng đến rồi, đến rất nhanh, hẳn là ba người. Sau khi Selen rời đi, Hyperion đã là người đứng đầu Iska thật sự, khả năng cảm nhận ma pháp của ông ta mạnh hơn rất nhiều so với những người khác. Ông ta vừa dứt lời, Ốc Rốt và Uxicần mới có cảm ứng. Còn Yura và nhóm ma đạo sĩ của đội hành động, cho đến giờ phút này, vẫn còn ngơ ngác. Đúng là ba người, đều là thực lực thập nhị thuẫn. Ốc Rốt xác nhận lời Hyperion. Cho đến tận bây giờ, Yura mới mơ hồ có cảm ứng. Trong lòng hắn biết rõ, mặc dù đã thăng cấp thành tứ thiên vương, nhưng thực tế, hắn và mấy lão quái vật này vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Chỉ có ba thành viên thập nhị thuẫn, bên chúng ta thế nhưng lại có tứ đại thiên vương cơ mà, cho dù một người đối một người, bọn chúng cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Cho đến giờ phút này, trong đội hành động vẫn còn không ít người lạc quan mù quáng, nhưng lần này, đối mặt với lời tân bốc của họ, trên mặt Yura lại không có chút nụ cười nào. Hắn có thể cảm nhận được, ba kẻ đang nhanh chóng tiến về phía họ, khí tràn trên người đều cực kỳ mạnh mẽ. Đây hoàn toàn là những tồn tại áp đảo Yura. Yura, người đã thành danh từ lâu, trong lòng vậy mà lại sinh ra một loại cảm giác căng thẳng. Nhưng mà, có loại tâm trạng này, không chỉ có hắn một mình. Ta cảm nhận được khí tức của người quen cũ. Người nhỏ bé Uxicần đây là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Lão già nhỏ bé bề ngoài xấu xí này kiên trì im lặng là vàng, từ khi buổi động viên bắt đầu, vẫn không nói gì, sự hiện diện cũng không đặc biệt mạnh. Cho đến lúc này mới đột ngột mở miệng nói chuyện. Lời nói của ông ta lập tức nhận được sự khẳng định của Hyperion, đúng vậy, ta cũng cảm nhận được loại khí tức đó, nhất định là hắn. Khi nói chuyện, cơ thể Uxicần vậy mà xảy ra biến hóa. Cơ thể gầy gò của ông ta nhanh chóng phình to, chỉ trong vài giây, đã biến thành một thú nhân khổng lồ. Năng lực của Uxicần, có chút tương đồng với hội trưởng tiền nhiệm của Fairy Tail, Makarov, cũng là hệ ma pháp tiếp nhận, có thể phát động pháp thuật, biến cơ thể mình thành khổng lồ. Điểm khác biệt duy nhất là, Makarov biến thành một tráng hán cao 2-3 mét, còn Uxicần lại biến thành một thú nhân hung dữ hơn nhiều. Thấy được sự biến hóa của Uxicần, các thành viên đội hành động trên bờ biển cũng đồng loạt thốt lên. Trước đây họ có chút xem thường, thậm chí không để ý đến lão già nhỏ bé bề ngoài xấu xí này, thậm chí còn không ít người căn bản không biết lão già này rốt cuộc là ai. Khi phát động biến thân, ma lực trong cơ thể Uxicần cũng tuôn trào dữ dội, sóng ma lực mãnh liệt khiến đa số ma đạo sĩ tại chỗ có chút tim đập nhanh. Cho đến bây giờ, họ mới hiểu được, lão già trông có vẻ yếu ớt này có thể được chọn làm tứ đại thiên vương, không phải là không có lý do. Về khí thế, một lần biến thân đơn giản của Uxicần, so với bức tường đá do Yura vừa rồi phát động ma pháp tạo ra, càng thêm chấn động. Không ngờ cảnh này, cuối cùng vẫn xảy ra, chúng ta phải đối mặt, lại là người mạnh nhất Iska ngày xưa, Selen. Lời nói của Hyperion, khiến những người tại chỗ một phen kinh hãi. Trong mắt người bình thường, trong tứ thiên vương của Iska, danh tiếng hiển hách nhất, nhất định là Selen. Không hề khoa trương mà nói, chỉ xét về danh vọng, ba vị thiên vương khác cộng lại, cũng không sánh bằng vị cựu đệ nhất nhân của đại lục này. Thực ra về thực lực, cũng tương tự. Selen thực sự đã để lại quá nhiều truyền thuyết hào quang, hắn đơn giản là một biểu tượng bất bại, là mục tiêu và thần tượng mà rất nhiều ma đạo sĩ kính ngưỡng. Cho dù là bây giờ, nghe được danh hiệu Selen, trong đội hành động vẫn có rất nhiều ma đạo sĩ không tự chủ được đưa cổ dài ra, muốn thấy phong thái của Selen. Dù là bây giờ Selen đã đứng ở phía đối lập với Iska. Các thiên vương còn lại, dù cũng là nhân vật nổi tiếng, nhưng khi nhắc đến họ, mọi người không nhất thiết sẽ nhớ đến biệt hiệu của họ. Nhưng chỉ có Selen, khi nhắc đến hắn, mọi người thường theo thói quen nhắc đến tước hiệu của hắn, thiên thần. Thực lực khủng khiếp của hắn, cũng đúng là xứng đáng với danh hiệu như vậy. Đừng nói những ma đạo sĩ tương đối trẻ tuổi, ngay cả Yura, nghe được danh hiệu Selen, trong lòng cũng không khỏi có chút tan rã. Việc hắn có thể học ma pháp, cuối cùng đi trên con đường ma đạo sĩ, không hề khoa trương mà nói, tất cả đều là vì Selen. Hồi nhỏ, Yura từng đọc một cuốn tiểu thuyết lấy Selen làm nguyên mẫu. Trong tiểu thuyết, Selen giúp đỡ mọi người, đánh bại ma đạo sĩ tà ác, bảo vệ hòa bình thôn làng. Câu chuyện trông có vẻ ngây thơ này, lại khiến tâm trí Yura hướng về, hắn quyết định học ma pháp, quyết định trở thành người giống như Selen. Sau này Yura mới biết được, thực lực của Selen, so với miêu tả trong cuốn truyện kia, khủng khiếp hơn rất nhiều, nhưng cách làm người của hắn, cũng không đơn giản như trong truyện miêu tả. Vị thần hộ mệnh Iska ngày xưa này, cuối cùng vẫn từ bỏ cả đại lục. Vì giả tâm trong nội tâm hắn, đầu phục Tây đại lục. Trong lòng Yura vừa cảm thấy phẫn nộ vì hành vi của Selen, lại có một loại cảm giác bất lực mơ hồ. Ngay cả người như Selen, đều từ bỏ Iska, chiến đấu với Tây đại lục, liệu họ có thật sự có thể thắng sao? Dù biểu hiện hăng hái trước mặt mọi người, nhưng trong thâm tâm, đối với kết quả chiến tranh, Yura hiện tại không có cách nào đưa ra dự đoán quá lạc quan. Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Hyperion ra lệnh một tiếng, khiến các ma đạo sĩ của đội hành động chuẩn bị sẵn sàng. Với tư cách là người đứng đầu trong Tứ Thiên Vương hiện tại, ông là người cho đến nay, thể hiện sự bình tĩnh nhất. Cho đến bây giờ, trong tay Hyperion, thậm chí còn nâng một ly đế cao. Chỉ có điều, chất lỏng màu đỏ rực trong ly của ông, không phải rượu ngon, mà là máu tươi. Hyperion tu luyện là loại ma pháp hệ huyết rất hiếm có và vô cùng độc ác. Những người tu luyện loại ma pháp hệ huyết này, thường là các ma đạo sĩ bóng tối, vì thu thập huyết dịch phục vụ cho việc tu luyện ma pháp của mình, đã làm đủ mọi chuyện xấu. Nhưng Hyperion lại vẫn luôn giữ vững một tấm lòng chân thành, từ trước đến nay, ông vẫn luôn trình bày một lý niệm rằng, ma pháp không có tốt xấu, cái xấu là nhân tâm. Mặc dù tu luyện là ma pháp hệ huyết, nhưng Hyperion chưa từng hại đến tính mạng người khác. Và ông cũng là người có thành tựu cao nhất trong số tất cả ma đạo sĩ ma pháp hệ huyết. Mặc dù từ đầu đến cuối kiên trì chính nghĩa, nhưng nhiều năm tu luyện ma pháp huyết sắc vẫn khiến ông trông có chút khác thường nhân. Hyperion có thân thể thấp bé gầy gò, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Lại thêm mỗi giờ mỗi khắc ông đều kiên trì giữ dáng vẻ ưu nhã, khiến gã này trông rất giống một con ma cà rồng trong truyền thuyết. Dù biết Hyperion là một người quân tử tuyệt đối, nhưng khi nhìn thấy ông ta lần đầu tiên, vẫn không khỏi khiến lòng người phát lạnh. Hyperion, với tư cách là nghị viên trưởng đương nhiệm của Hội đồng Bình Nghị, vẫn có uy tín tương đối trong giới ma đạo sĩ. Ông ta vừa dứt lời, các ma đạo sĩ tại chỗ đều im lặng, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Bề ngoài Hyperion vẫn giữ trạng thái điềm tĩnh, nhẹ nhàng lay động ly đế cao trong tay. Thực tế, ông ta đang không ngừng tích tụ sức mạnh. Ông ta hiểu rõ Selen khủng khiếp đến mức nào, và hai kẻ đi cùng hắn, dao động ma lực trên người cũng vô cùng kinh người. Bây giờ Hyperion có chút tin tưởng, sức mạnh ma pháp đỉnh cao của Tây Đại Lục có thể thực sự mạnh hơn Iska. Hyperion đang tận dụng thời gian cuối cùng này, không ngừng tích tụ sức mạnh trong cơ thể. Ly đế cao trong tay ông, trong sự lay động nhẹ nhàng, huyết dịch trong ly không những không giảm bớt, ngược lại còn càng lúc càng nhiều. Đây tất cả đều là tinh hoa ma pháp hệ huyết mà ông ngưng tụ. Hhh, các bạn cũ của ta đều có mặt, lại còn bày ra trận thế đón tiếp lớn như vậy, ta thật là vinh hạnh. Dưới bầu không khí áp lực, ba người Tây Đại Lục do Selen cầm đầu, cuối cùng đã đến bờ biển. Ba người lần lượt nhảy xuống từ thiên chỉ hạt, vẻ mặt thoải mái, dường như hoàn toàn không để những ma đạo sĩ này vào mắt. Selen, ngươi vậy mà phản bội Iska chúng ta, đầu phục Tây Đại Lục. Cũng cho chúng ta còn tôn ngươi là thiên thần. Yura đầy căm phẫn nói. Bây giờ hắn đã thấy Selen bằng xương bằng thịt, thấy thần tượng ngày xưa, có cả một bụng tội trạng muốn chỉ trích hắn. Nhưng ba vị thiên vương còn lại đều giữ im lặng. Ba người dù sao cũng đã sống qua quá nhiều năm tháng, cũng đã thấy quá nhiều, họ biết rõ, trong tình huống hiện tại, thật sự không cần nói nhiều. Bị Yura chỉ trích, trên mặt Selen, không thấy chút nào là gánh nặng. À, ngươi chính là thiên vương mới lấp chỗ trống kia à, dao động ma pháp trên người, yếu hơn ta tưởng tượng nhiều, xem ra Iska thật sự không còn ai, vậy mà tìm loại người như ngươi đến để cho đủ số. Ngươi Yura giận không kìm được, nhưng Uxie cần bên cạnh lại hành động trước. Không cần nói nhiều với hắn làm gì. Hắn dù sao cũng đã lựa chọn con đường của mình, từ lâu đã chuẩn bị đối địch với chúng ta rồi. Vừa nói, Uxie cần bùng phát ra tốc độ kinh khủng hoàn toàn không tương xứng với hình thể khổng lồ của mình, nhanh chóng xông về phía Selen. Trên mặt Selen hiện lên một tia thưởng thức. Như đã tuyệt đối đối địch với toàn bộ Iska, Selen mong muốn một trận chiến không dây dưa dài dòng, chứ không phải những lời chỉ trích không dứt và những chuyện cũ kỹ. Xem ra, vẫn là Uxie cần hiểu hắn nhất. Không ngờ nha, ngươi lại càng ngày càng tinh tiến. Gần đây ma pháp tiếp nhận lại có tiến triển sao? Selen có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể Uxie cần ẩn chứa lực lượng khủng khiếp. Mặc dù năng lực tương tự Makarov, nhưng thực lực của Uxi cần rõ ràng cao hơn một bậc. E rằng thập nhị thuẫn bí mật lẻn vào Isga hiện tại, không chỉ có ba kẻ đó. Sẽ còn có nhiều cao thủ hơn đổ bộ vào. Phía Tây Đại Lục từ đầu đến cuối không có hành vi quy mô lớn, Tô Tuyệt cho rằng, giai đoạn hiện tại, Tây Đại Lục hẳn là cũng không muốn tiến hành chiến tranh toàn diện. Mặc dù là kẻ thống trị toàn bộ Tây Đại Lục, Jerep có đủ thực lực và quyền hạn để nói một là một, hai là hai. Nhưng muốn tiến hành một cuộc chiến tranh giữa hai đại lục, cho dù là hắn, cũng sẽ gặp rất nhiều cản trở. Kế hoạch hiện tại của hắn, có lẽ vẫn là lợi dụng thập nhị thuẫn và một vài cán bộ trung cấp, để cường đoạt Luminosis Eternland. Trừ khi bất đắc dĩ, Tây Đại Lục sẽ không tiến hành chiến tranh toàn diện. Chuẩn bị sẵn sàng. Liên hệ trưởng trấn, tiến hành sơ tán dân thường trong trấn. Tô Tuyệt lập tức phân phó E ra đi liên hệ trưởng trấn. Bất kể lần này thập nhị thuẫn rốt cuộc đến bao nhiêu người, họ che giấu kỹ đến mức nào, mục đích của họ đều chỉ có một, đó chính là Luminosis Eternland. Cuộc hỗn chiến giữa họ và Fairy Tail đã là không thể tránh khỏi. Trong tình huống này, điều Tô Tuyệt nghĩ đến đầu tiên, chính là nhanh chóng sơ tán tất cả những dân thường vô tội, tránh để họ bị liên lụy. Hơn một nửa cư dân toàn bộ thị trấn đều dựa vào danh tiếng của Fairy Tail, làm chủ các quán rượu, làm du lịch đặc sắc. Khi thu được lợi ích dồi dào, họ cũng răm rắp nghe lời hội Fairy Tail. Dưới sự điều phối của trưởng trấn, công việc sơ tán dân thường đang được tiến hành một cách trật tự. Ngay lúc đó, Tô Tuyệt còn cố ý để vài ma đạo sĩ tinh thông ma pháp huyễn thuật trong hội, tạo ra huyễn thuật, ngụy trang cảnh tượng thị trấn vẫn phồn vinh như cũ. Hội nghị động viên trong hội cũng đã tổ chức không chỉ một lần. Các thành viên ngày xưa hi hi ha ha, cũng đều vì đại chiến sắp tới mà trở nên nghiêm túc hơn không ít. Ngay vào thời điểm mấu chốt này, một nhóm người lại cưỡi thiên mã, đến Margaret. Một đêm của Blue Pegasus, dẫn theo đội team dưới trướng mình, đến Margaret chi viện Fairy Tail. Lần này, Blue Pegasus cử cao thủ số 1 của hội là một đêm dẫn đội, thậm chí còn mang theo Kritina, có thể thấy được thành ý của họ. Hội trưởng bốt của chúng tôi biết thập nhị thuẫn là nhắm vào Luminosis Eternland, cố ý để chúng tôi đến giúp đỡ. Hãy cùng chúng ta vai kề vai chiến đấu đi, mang. Giống như trước đây, một đêm vẫn giữ dáng vẻ béo lùn quen thuộc, vừa đến đã tạo dáng, còn nói ra những lời ngứa ngáy thường lệ. Nhưng lần này, trong miệng các thành viên hội Fairy Tail, người đàn ông xấu xí này, lại dễ nhìn hơn rất nhiều so với trước. Giống như tôi đã nói trước đó, đây không chỉ là cuộc chiến của hội Fairy Tail các cậu, mà là cuộc chiến của cả Isga. Các cậu yên tâm đi, khi tôi đến, đã thông báo cho Saberto rồi, họ cũng sẽ đến chi viện. Vì tình hữu nghị chân thành của chúng ta, mang. Mặc dù là thành viên xấu nhất trong Blue Pegasus, nhưng một đêm lại là người có mối quan hệ tốt với tất cả các cô gái trong hội, và cả các hội khác của Isga. Ngay cả Saberto kiêu ngạo cũng có thể nói chuyện được với anh ta. Tin và Roger hẳn sẽ đích thân chạy đến, nhưng họ có lẽ sẽ đến muộn một chút. Bởi vì Tứ Thiên Vương và đội hành động bị đánh bại, hiện tại hội đồng ma pháp bên kia có chút hỗn loạn. Tin và Roger cần phải ở hội đồng ma pháp bên đó chủ trì đại cục trước. Chờ bên đó ổn định, họ sẽ nhanh chóng đuổi đến thị trấn Magnolia. Vừa nhắc đến hội đồng ma thuật, giọng của cả đêm trở nên có chút trịnh trọng, thậm chí không còn những lời thân mật thường ngày. Tình hình hội đồng ma thuật hiện tại, không thể chỉ đơn giản dùng từ hỗn loạn để diễn tả. Hội đồng ma thuật dù sao cũng là một tổ chức mới được gây dựng lại chỉ vỏn vẹn một năm. Khi Hibarion còn tại vị, mọi chuyện đều suôn sẻ, nhưng giờ đây Hibarion trọng thương, toàn bộ hội đồng hoàn toàn như rắn mất đầu. Những thế lực cũ từng bị kìm hãm, giờ đây cũng một lần nữa ngóc đầu dậy. Đối mặt thập nhị thuẫn đang hung hăng tiến tới, trong hội đồng đã bùng phát đủ loại ý kiến. Không có Hibarion cùng đội hành động làm chỗ dựa, trong hội đồng, ngày càng nhiều tiếng nói kêu gọi hòa đàm. Thậm chí có kẻ đề nghị để Fairy Tail giao nộp Lumen Histoi, đổi lấy hòa bình chung sống giữa hai đại lục. Sau vài ngày lan truyền, loại ý kiến này thậm chí nhận được không ít sự ủng hộ. Trước đây, khi gây dựng lại hội đồng ma thuật, Saberto đã đóng góp không ít công sức, Sting và Roger thậm chí còn đích thân tham gia. Giờ đây, khi trong hội đồng xuất hiện những lời lẽ hoang đường như vậy, cả hai người đều đã vội vã đến tổng bộ để chấn chỉnh lũ hèn nhát kia. Cách làm của chúng không khác nào cõng rắn cắn gà nhà. Giao nộp Lumen Histoi không những không thể đổi lấy hòa bình, trái lại, chỉ có thể dẫn đến những tai họa càng khó chống đỡ hơn. Yên tâm đi, không chỉ Saberto, mà Matt Myhill, Lamia Scale, tất cả bọn họ đều đứng về phía Fairy Tail, sẽ cùng Fairy Tail chiến đấu đến cùng. Đó chính là sức mạnh của tình bạn, mang. Những lời của cả đêm khiến mọi người trong Fairy Tail vô cùng phấn khởi. Cùng lúc đó, tại Tây Đại Lục. Đại nhân, ta đã có được tin tức tình báo, Selene sau khi đánh bại Tứ Thiên Vương tại bờ biển Isga, liền tìm cớ thoát ly đội của Diêm Phi và Brandit rồi biến mất. Diêm Phi và Brandit cũng đang ẩn náu hành tung, hẳn là đang tiến về thị trấn Magnolia. Trong một tòa phủ đệ xa hoa, Sa Mạc Vương cung kính thuật lại tin tức mật mà nhân viên tình báo thu được, không sai một chữ nào cho Ma Pháp Vương. Đứng bên cạnh hắn là Đông tướng quân. Hắc hắc, đúng như ta dự đoán, Selene và Irene quả nhiên không đồng lòng. Nếu hai người họ thật sự liên thủ, ta ngược lại còn có chút kiêng dè đó. Ma Pháp Vương bật ra vài tiếng cười gượng. Dù tuyệt đối trung thành với đại nhân dơ rết, nhưng điều này không có nghĩa là Ma Pháp Vương không coi trọng quyền lực và địa vị của mình. Y từ đầu đến cuối vẫn cho rằng mình là thủ lĩnh tuyệt đối trong thập nhị thuẫn, được hưởng quyền hạn cao quý và duy nhất. Còn về Irene, chỉ là một ả tiện nhân mang lòng lang dạ thú. Irene đặc biệt để tâm đến Lumen Histoi, ta vẫn cảm thấy nàng có tư tâm trong chuyện này. Nếu nàng thật sự đoạt được Lumen Histoi, e rằng sẽ không ngoan ngoãn giao cho đại nhân dơ rết đâu. Chuyện Lumen Histoi, mấy người cũng phải đi một chuyến. Ma Pháp Vương ra hiệu cho Sa Mạc Vương và Đông tướng quân. Thuộc hạ đã rõ. Hai người thuận theo gật đầu. Ta sẽ lệnh tử thần và ám sát đi cùng các ngươi. Brandit và Diêm Phi đều không phải hạng xoàng. Nếu chúng ngoan ngoãn mang Lumen Histoi về, mọi chuyện đều dễ nói, nhưng nếu chúng dở trò gì, các ngươi nhất định phải có hậu chiêu dự phòng. Ma Pháp Vương một hơi điều động bốn vị cường giả thập nhị thuẫn. Tuy nhiên, mục tiêu chính của bốn vị cường giả này lại không phải kẻ địch Iska. Theo Ma Pháp Vương, việc đoạt được Lumen Histoi chưa bao giờ là vấn đề với lũ ngu xuẩn ở Iska, điều duy nhất cần chú ý, trái lại, là Irene. Để đề phòng Irene dở trò hai lòng, y đã phái bốn vị thập nhị thuẫn, dù thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn. Ở một diễn biến khác, tại thị trấn Magnolia, tất cả các ma đạo sĩ đều đang tận dụng cơ hội cuối cùng này để nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Hội trưởng Tô Tuyệt đã liên tục nhắc nhở bọn họ rằng một cuộc ác chiến sắp sửa diễn ra, và đối thủ mà họ phải đối mặt có thể mạnh mẽ phi thường. Là một trong những trụ cột của Fairy Tail hiện tại, Lắc Xúc không ở tại trụ sở chính của hội mà cùng lôi thần chúng canh gác ở cửa ngõ ngoại trấn. Biết Xô, chú thuật ngươi nói rốt cuộc có thành công không? Lắc Xúc hỏi Biết Xô của lôi thần chúng. Đây cũng chỉ là một ý tưởng thôi, ta và Flip liên thủ, hẳn là có thể bố trí một chú thuật giám sát toàn bộ thị trấn. Như vậy, dù kẻ xâm lược có ngụy trang thế nào, chỉ cần chúng đến gần Magnolia một chút thôi, chúng ta liền có thể phản ứng. Chỉ có điều, loại chú thuật này tiêu hao rất lớn, để duy trì nó, chúng ta sẽ phải dùng hết phần lớn ma lực, một khi đối mặt kẻ địch xâm lấn, chúng ta e rằng sẽ không giúp được gì nhiều. Trong trận chiến với cửu quỷ môn, Biết Xô cùng Lắc Xúc đã cùng nhau bị ảnh hưởng bởi hằng số ma chướng. Y cũng như Lắc Xúc, vẫn luôn trong thời gian điều dưỡng, bỏ lỡ trận đại quyết chiến với lũ ác ma. Cảnh ngộ này khiến Biết Xô và Lắc Xúc đều kìm nén một mối lửa trong lòng. Lần này, bọn họ tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn nữa, đối mặt sự xâm lấn của Tây Đại Lục, họ nhất định phải làm gì đó. Vậy thì nhanh lên làm đi. Ngươi và Fritz đều tinh thông thuật thức mà. Yên tâm, ta và Evergreen sẽ đảm bảo an toàn cho các ngươi. Lắc Xúc thúc giục hai người cứ mạnh dạn hành động. Thực ra trong lòng y, có sự tính toán riêng. Lắc Xúc đã đích thân đến Tây Đại Lục, đã chứng kiến dao động ma lực kinh khủng từ thập nhị thuẫn. Dù lôi thần chúng có mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể nào là đối thủ của thập nhị thuẫn. Muốn chống lại thập nhị thuẫn, điều thực sự phải dựa vào là đội ngũ tinh anh trong hội, những người còn lại chỉ có thể đóng vai trò phụ trợ. Lôi thần chúng là đội cận vệ của Lắc Xúc, ba người họ mỗi người đều sở hữu hai loại ma pháp, điều này cực kỳ hiếm thấy trong giới ma đạo sĩ. Ban đầu, các thành viên lôi thần chúng thậm chí có thể áp chế những thành viên cốt cán như Natsu và Gray, nhưng theo thời gian trôi qua, họ cuối cùng vẫn bị Natsu và những người khác bỏ lại phía sau hoàn toàn. Đối mặt thập nhị thuẫn, họ thậm chí chỉ có thể dựa vào thuật thức của mình để hỗ trợ đội ngũ nhân vật chính. Lắc Xúc không nói rõ, nhưng Biết Xô và Flip đều là người thông minh, ít nhiều cũng đã hiểu được ý tứ của Lắc Xúc qua mệnh lệnh của y, khi họ một mặt bố trí thuật thức quanh trấn, một mặt khác tâm trạng lại có chút trùng xuống. Ngay khi cả nhóm đang lặng lẽ làm việc, trên con đường nhỏ dẫn đến Magnolia, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người ấy vừa nhanh chóng tiến lên, vừa lẩm bẩm, lâu quá không về, lại có chút lạc đường rồi. Ha ha, ha ha ha ha, tốc độ của người đến không quá nhanh, nhưng trên thân y lại có dao động ma lực vô cùng mạnh mẽ. Lôi thần chúng rất nhanh đã phát hiện ra gã này. Lắc Xúc cảm nhận được dao động ma lực quen thuộc của hắn, đừng căng thẳng, đều là người nhà. Gã dinh đát này, cuối cùng cũng đã về rồi. Lắc Xúc rất nhanh đã nhận ra đây là dao động ma lực của Dinh Đát. Dinh Đát là ma đạo sĩ mạnh nhất của Fairy Tail, thậm chí có lời đồn rằng hắn mới là người mạnh nhất Iska hiện tại. Dù chỉ mang danh thánh thập, nhưng thực lực của Dinh Đát rất có thể đã vượt qua Tứ Thiên Vương. Trên thực tế, khi Selene phản bội và trốn sang Tây Đại Lục, Hội đồng Ma Thuật đã tính đến việc để Dinh Đát thay thế vị trí của Tứ Thiên Vương. Xét về thực lực, hắn hoàn toàn có tư cách đó. Chỉ là nhiều năm qua, Dinh Đát như rồng thần ẩn hiện, cuối cùng lại đột ngột biến mất, hơn nữa tính cách hắn quá lười nhác, không thích hợp với công việc của hội đồng. Cuối cùng không còn cách nào khác, hội đồng ma thuật mới tìm người lấp vào cho đủ số. Nhìn thấy người mạnh nhất hội trở về, lôi thần chúng trên mặt không những không có chút vẻ mừng rỡ nào, ngược lại còn lộ ra chút hoảng hốt. Lát xúc nhanh chóng nhắc nhở Big Show và Fritz, mau, đổi thuật thức một chút, trước tiên chuyển thành phòng ngự, kẻo gã này lại gây loạn. Big Show và Fritz cũng một mặt căng thẳng, nhanh chóng sửa lại thuật thức, tạo một lớp bảo vệ che chắn cho các kiến trúc trong làng. Dinh Đát là người duy nhất sử dụng siêu ma pháp như một chiêu thức ma pháp cơ bản, theo lý mà nói, chỉ cần hắn ra tay, chắc chắn là siêu ma pháp. Tuy nhiên, cách thức đó cũng mang đến cho hắn tiếng xấu. Siêu khống chế ma pháp thật sự quá khó, ngay cả Dinh Đát cũng không có cách nào tự nhiên nắm giữ. Trong cuộc sống thường ngày, gã này lại đặc biệt dễ bị kích động, nên việc dùng siêu ma pháp phá hủy mọi thứ xung quanh thành bột mịn đã trở thành trạng thái bình thường trong cuộc sống của Dinh Đát. Trước đây, các thành viên trong hội cũng đã nếm đủ khổ sở vì hắn, gã này không chỉ một lần biến các kiến trúc trong trấn thành bột mịn, vì thế ma cà rốt chỉ có thể để các ma đạo sĩ thiết lập một kết giới bảo hộ quanh trấn. Sau này, Dinh Đát đi du lịch khắp các ngóc ngách đại lục, kết giới phòng hộ lúc này mới cuối cùng được dỡ bỏ. Giờ đây nhìn thấy gã này trở về, Big Show và Fritz nhanh chóng cuống quyết bố trí lại chú thuật. Khác với vẻ hoảng hốt của lôi thần chúng, khi nhìn thấy Lát Xúc và lôi thần chúng, Dinh Đát lại tỏ ra vô cùng vui mừng. Khi còn cách họ một khoảng sân, Dinh Đát đã phấn khích vẫy tay, các vị, đã lâu không gặp, các ngươi không phải đã biết tin tức rồi cố ý ở đây đón ta đó chứ. Không cần khách sáo như vậy, trong lúc Dinh Đát vẫy tay nói chuyện, ma lực trong cơ thể y không tự chủ tuôn trào, ma pháp phân giải của hắn phát tác, cây cối hai bên đường đầu tiên bị cắt thành từng khối nhỏ không nhìn thấy, ngay sau đó lại càng trở nên vụn nát hơn, cuối cùng hóa thành bột phấn, tiêu tan vào không trung. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, lôi thần chúng biết, cái tật xấu vô thức sử dụng siêu ma pháp của Dinh Đát vẫn chưa được sửa đổi. Thật không biết gã này đi du lịch khắp đại lục đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho những người dân vô tội. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Lát Xúc. Nhưng hắn không dám thể hiện ra ngoài. Đối mặt Dinh Đát ngày càng gần, hắn vội vàng ngụy trang một nụ cười tươi. Ở một mức độ nào đó, Dinh Đát chính là một Nát Su phiên bản lớn hơn. Cả hai đều không muốn động não, cả hai đều hiếu chiến. Khác biệt duy nhất là, Dinh Đát còn mạnh hơn Nát Su. Lát Xúc đã nếm không ít vị đắng từ Dinh Đát, lúc này, cũng không dám trêu chọc tên ôn thần này, vội vàng nở một nụ cười tươi, làm ra vẻ rất vui mừng. Ma đạo sĩ mạnh nhất của chúng ta, cuối cùng cũng đã trở về. Hội trưởng và các đồng đội, tất cả đều đang mong ngóng ngươi đó. Có ngươi ở đây, tất cả chúng ta đều thở phào nhẹ nhõm. Lát Xúc biết Dinh Đát thích nhất được người khác khen ngợi, lúc này liền nhanh chóng đưa ra những lời tán dương không tiếc lời. Quả nhiên, nghe xong lời Lát Xúc, vẻ mặt của Dinh Đát trở nên vô cùng đặc sắc. Gã này rõ ràng vô cùng hưởng thụ, nhưng vẫn muốn giả vờ khiêm tốn, đâu có, đây thật sự là quá khen rồi. A ha ha ha, những lời nịnh hót của Lát Xúc vẫn rất đúng ý Dinh Đát. Dù không thích bị quyền hạn trói buộc, nhưng Dinh Đát vẫn rất ưa thích danh xưng ma đạo sĩ mạnh nhất này. Trên thực tế, khi hắn nghe tin Tây Đại Lục có kẻ xâm lược sắp đổ bộ, hắn cũng đã chạy đến bờ biển phía Tây, tính toán cùng Tứ Thiên Vương hợp lực ngăn cản kẻ xâm lược. Chỉ tiếc, nguồn tin của hắn chỉ là tin đồn, đợi khi hắn đến bờ biển phía Tây thì trận chiến đã kết thúc, hắn không có cơ hội chạm trán với cường giả Tây Đại Lục. Sau đó hắn lại nghe nói, mục đích thực sự của đám người Tây Đại Lục kia là Lumen Histoi, lúc này hắn mới nhanh chóng chạy về thị trấn Magnolia. May mắn thay, lần này, cuối cùng cũng kịp thời đến. Đúng rồi. Kana trước đây còn không chỉ một lần nhắc đến ngươi đó, nàng biết ngươi trở về, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Tiếp biết vị đại lão trước mặt này nổi tiếng là người cùng con gái, liền nhanh chóng nhắc đến Kana. Ý của hắn là nhắc đến Kana để nhắc nhở Dinh Đát đừng gây rối trong trấn, hãy thu liễm một chút. Không ngờ, nghe đến con gái, hai mắt Dinh Đát liền sáng bừng lên. Không tệ, ta sao có thể quên mất Kana chứ? Lần này trở về, thế mà quên mang quà cho Kana, đáng chết, thật sự đáng chết. Dinh Đát một mặt phấn khích vỗ mạnh đầu. Lôi thần chúng thật sự sợ siêu ma pháp của hắn đột nhiên mất kiểm soát, khiến đầu hắn bị phá hủy. Nhờ các ngươi nhắc nhở ta, sao có thể về tay không chứ? Không được, ta phải đến thành thị gần nhất mua quà cho Kana. Vừa nói, Dinh Đát xoay người, vội vã chạy đi như bay. Nhìn thấy gã này chạy mất, lôi thần chúng ngược lại thở phào một hơi. Tin tức Tứ Thiên Vương chiến bại cũng đã lan truyền rộng rãi trong dân chúng, mấy tiểu quốc ở bờ biển phía Tây đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Các quốc gia sâu bên trong đại lục, dù không hoảng loạn đến mức đó, nhưng mọi người đều cố gắng đóng cửa không ra ngoài, thành thị vắng lặng hơn trước rất nhiều. Dinh Đát vô định bước đi trên những con phố vắng lặng, trong lòng suy tư nên mua món quà gì cho con gái. Hắn hoàn toàn không nhận ra, có vài bóng người đang lặng lẽ đi theo phía sau mình. Đi theo sau hắn là Sa Mạc Vương, Đông Tướng Quân và những người khác. Họ theo kế hoạch, đến thành thị gần Magnolia nhất, đặt chân tại đây, âm thầm giám sát nhất cử nhất động của Diêm Phi và Trang Điết, xem liệu hai nàng có ý đồ hai lòng không. Tuy nhiên, cả đoàn người không gặp Diêm Phi và Trang Điết, mà lại gặp Dinh Đát đang đi mua quà. Khi đến Iska, Ma Pháp Vương đã cung cấp cho họ vài phần tài liệu tuyệt mật, tất cả đều là những kẻ đáng cảnh giác. Một người là hội trưởng Fairy Tail, Tô Tuyệt, một người khác là yêu tinh nữ vương Era, và một người nữa, chính là Dinh Đát. Gã này được xem là một nhân vật kiệt xuất trong thế hệ ma đạo sĩ trước, dù tính cách có chút lười biếng, nhưng về thực lực thì tuyệt đối không thể nghi ngờ. Cái này không phải là Dinh Đát sao? Đi theo sau lưng Dinh Đát, Sa Mạc Vương xem tài liệu trong tay, lặp đi lặp lại đối chiếu, cuối cùng xác nhận, gã này chính là người trong tài liệu. Nhiệm vụ ma pháp vương giao cho chúng ta là canh chừng hai người phụ nữ kia, không cần làm phức tạp thêm. Đông Tướng Quân nhắc nhở Sa Mạc Vương. Phức tạp. Ta đây là đang vì Tây Đại Lục loại bỏ mọi tai họa ngầm có thể uy hiếp chúng ta, ngươi lại còn nói đây là phức tạp sao? Sa Mạc Vương hiển nhiên không hề coi Đông Tướng Quân ra gì. Sa Mạc Vương cũng là một trong những kẻ hiếu chiến hàng đầu của Thập Nhị Thuẫn, bản thân thực lực tuy không phải quá vượt trội, nhưng lại vô cùng tôn sùng sức mạnh. Y tôn thờ việc dùng sức mạnh để giải quyết mọi vấn đề. Nghe nói Selen một mình đã đối phó Tứ Thiên Vương của Iska, cả này trong lòng cũng nén một khao khát muốn làm nên chuyện lớn. Dinh Đát trước mắt hiển nhiên là một mục tiêu không tồi. Gã này được xưng là ma đạo sĩ mạnh nhất Iska, bị ma pháp vương vô cùng kiên kỵ. Nếu có thể xử lý gã này, không chỉ là một công lớn, mà còn có thể nâng cao uy tín của Sa Mạc Vương trong Thập Nhị Thuẫn. Là tay chân số một của ma pháp vương, Sa Mạc Vương tự cao tự đại, lúc nào cũng đặt mình ở vị trí rất cao. Đối với Đông Tướng Quân, hắn căn bản không thèm nghe. Yên tâm đi, Selen có thể đồng thời xử lý tứ đại thiên vương, lẽ nào ta ngay cả một người cũng không giải quyết được sao? Những ma đạo sĩ của Iska này, trong mắt ta, chẳng khác nào cá tạp. Sa Mạc Vương không hề cảm thấy có bất kỳ nguy hiểm nào. Giờ đây, Dinh Đát vẫn đang suy tư trong đầu, nên mang món quà gì cho Kana. Là một người cha, dù là một kẻ cùng con gái, nhưng thực tế, sự hiểu biết của hắn về Kana rất hạn chế, hắn cũng thật sự không biết con gái mình rốt cuộc thích gì. Từ khi Kana ra đời đến nay, Dinh Đát không ở bên cạnh nàng quá nhiều. Do tính cách, Dinh Đát không có khả năng cảm ứng ma lực quá mạnh. Lúc này, hắn vẫn không hề phát hiện, phía sau mình đã có một cái đuôi theo sát. Đối với sự kiên định của Sa Mạc Vương, Đông Tướng Quân cũng không tiếp tục thuyết phục. Bởi vì mối quan hệ phe phái trong Thập Nhị Thuẫn, những gã này dù danh nghĩa là đồng đội, nhưng thực chất không hề có tình nghĩa gì đáng kể. Tính cách của Đông Tướng Quân là lo việc riêng của mình, y không đặc biệt để ý đến nhiệm vụ hay phe phái nào. Chỉ cần có thể giữ an toàn cho bản thân, vậy là đủ rồi. Y gia nhập dưới trướng Ma Pháp Vương, thực ra phần lớn là vì bất đắc dĩ. Đông Tướng Quân không có thực lực đặc biệt mạnh mẽ, đồng thời cũng không có giả tâm gì, y gia nhập Ma Pháp Vương ít nhất có thể không để mình bị xa lánh nữa. Nhìn thấy Sa Mạc Vương nóng lòng tìm chết như vậy, Đông Tướng Quân cũng không ngăn cản hắn. Sa Mạc Vương này ỷ vào việc mình rất được Ma Pháp Vương coi trọng, ngày thường cũng đã quen ngang ngược. Trong lòng Đông Tướng Quân cũng biết rõ, cả này nếu đã quyết định, mình có nói gì cũng là thừa thải. Hay là, mua cho con gái một ít thẻ bài nhỉ? Sau một hồi suy tư, Dinh Đát cuối cùng nghĩ ra một ý hay chắc chắn sẽ không sai. Là một người luyện tập ma pháp thẻ bài, Kana tự nhiên rất thích thu thập đủ loại thẻ bài mới. Những thẻ bài này được chế tác từ kim loại quý hiếm, giá cả không hề nhỏ. Ngay cả một người say mê thẻ bài như Kana, đối với nhiều phiên bản thẻ bài số lượng có hạn, cũng chỉ có thể ngắm nhìn cho thỏa mắt chứ không mua nổi. Tuy nhiên, điều này đối với Dinh Đát lại hoàn toàn không phải vấn đề. Là ma đạo sĩ có thực lực có thể xem là mạnh nhất Iska, dù cuộc sống của Dinh Đát có phần thất thường và qua loa, nhưng trên thực tế, hắn không hề thiếu tiền. Dinh Đát vô định bước đi về phía cửa hàng thẻ bài, cùng lúc đó, Sa Mạc Vương cẩn trọng theo sát phía sau hắn. Sa Mạc Vương lặng lẽ theo sau Dinh Đát, mãi cho đến một khoảng cách khá gần, Dinh Đát thần kinh thô mới cuối cùng cũng phát giác ra. À, lại có bằng hữu đi cùng đường sao? Đừng nấp nữa, cứ ra đây gặp mặt một lần đi. Dinh Đát nhận ra sự tồn tại của Sa Mạc Vương, bật cười nhẹ một tiếng sảng khoái. Dinh Đát chỉ là có chút thần kinh thô, hắn không hề ngốc. Hắn có thể cảm nhận được, kẻ đang theo sau mình có dao động ma lực vô cùng mãnh liệt, đây là một cường giả vượt xa cấp S. Đối với các cường giả Iska, Dinh Đát về cơ bản đều đã gặp mặt, nhưng cường giả lúc này, rõ ràng là một kẻ xa lạ. Dinh Đát lập tức nhận ra, gã này, hẳn là đến từ Tây Đại Lục. Không ngờ, lại đụng phải cường giả Tây Đại Lục. Ma pháp của ngươi dao động mãnh liệt như vậy, hẳn là một trong Thập Nhị Thuẫn chứ. Đừng nấp nữa, mau ra đây gặp mặt một lần đi. Trong giọng nói của Dinh Đát, lộ ra một vẻ hưng phấn khó tả. Dinh đáp chắc chắn 100% rằng kẻ đang theo sau mình là Thập Nhị Thuẫn. Đã sớm nghe nói Thập Nhị Thuẫn là 12 người mạnh nhất Tây Đại Lục, luận về thực lực, họ có thể đều mạnh hơn Tứ Thiên Vương của Iska. Trong lòng Dinh đáp có chút may mắn, có thể so tài với cao thủ như vậy. Hắn không biết rằng, Sa Mạc Vương cũng có ý tưởng tương tự. Sa Mạc Vương triệu hồi cát và ngập trời, con đường vốn rất trống trải lập tức không còn thấy gì cả. Bốn phía Dinh Đác bị tường cát do cát vàng hội tụ che chắn cực kỳ chặt chẽ. Bên trong tường cát, Sa Mạc Vương cuối cùng cũng hiện thân. Ta tự giới thiệu một chút, ta là Sa Mạc Vương, một trong Thập Nhị Thuẫn của Tây Đại Lục. Nghe nói ngươi, Dinh Đác, được xưng là ma đạo sĩ mạnh nhất Iska, cố ý đến để tỉ thí một trận với ngươi. Tốt nhất là có thể lấy đầu ngươi về nộp. Sa Mạc Vương nhìn Dinh Đác, như thể đang nhìn một kẻ đã chết. Hắn cũng quả thật có sức mạnh như vậy, thân là kẻ hiếu chiến nhất trong Thập Nhị Thuẫn. Y đã không biết bao nhiêu ma đạo sĩ cường đại đã chết dưới tay mình. Dinh Đác giờ đây cũng cuối cùng thu hồi vẻ tùy tiện, trong ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác. Dinh Đác biết, ma pháp sa mạc là một nhánh của ma pháp hệ thổ, khác biệt với ma pháp hệ thổ thông thường, ma pháp cát còn có một đặc tính, đó là có thể hấp thu lượng nước bên trong vật thể. Trong chiến đấu, nó thậm chí có thể khiến đối thủ nhanh chóng mất nước. Dinh Đác từng chiến đấu với ma đạo sĩ ma pháp cát của Iska, biết loại ma pháp nhỏ này khó chơi đến mức nào. Hơn nữa, từ việc Sa Mạc Vương nhẹ nhàng tập kết ra tường cát mà xem, cả này đối với công năng tạo hình của ma pháp cát đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Sa Mạc Vương chỉ hời hợt phô diễn một chút ma pháp, Dinh Đác đã có thể đánh giá ra rằng thực lực của người này mạnh đến đáng sợ. Người ta đều nói triều ma pháp của Tây Đại Lục mạnh hơn Iska, không khí nghiên cứu ma pháp cũng tốt hơn Iska, trước đây ta còn không quá tin. Giờ đây, ta có chút tin rồi. Điều càng khiến Dinh Đác bất ngờ là, người đến lại vô cùng trẻ tuổi, thậm chí trạc tuổi Kana vậy. Dinh Đác tự nhận rằng, ở cái tuổi đó, mình cũng không có phần sức mạnh này. Ha ha ha, muốn có được không khí ma pháp tốt, điểm quan trọng nhất, chính là sự thống nhất. Toàn bộ Tây Đại Lục là một quốc gia thống nhất, dưới mệnh lệnh của quốc vương, ma pháp và cuộc sống của mọi người hòa làm một, thực sự đi sâu vào cuộc sống của bách tính bình thường, vậy thì không khí nghiên cứu ma pháp đương nhiên sẽ tốt hơn. Sa Mạc Vương cũng không vội ra tay, mà thẳng thắn nói với Dinh Đác. Dù tự đại và hiếu chiến đến mấy, nhưng Sa Mạc Vương cũng không phải một gã vô não. Trên thực tế, gã này còn là con trai của Areo, trung thần của đế quốc Anvaret. Lớn lên trong thành bảo từ nhỏ, Sa Mạc Vương đã vô cùng am hiểu về chính trị. Trên thực tế, khi chỉ mới mười mấy tuổi, y đã chinh chiến khắp nơi vì đế quốc Anvaret. Chính tay y đã tiêu diệt rất nhiều tiểu quốc. Sa Mạc Vương vẫn luôn cho rằng, trạng thái thống nhất của toàn bộ Tây Đại Lục có phần công lao của y. Vừa nhắc đến điều này, y liền lộ ra vẻ vô cùng đắc ý. Ngược lại các ngươi ở Iska, các quốc vương lẫn nhau cản trở. Hội đồng ma thuật căn bản không thể thực sự kiểm soát các quốc gia này. Trong tình trạng hỗn tạp như vậy, nghiên cứu ma pháp của các ngươi đương nhiên rất hạn chế. Nhưng ngươi cứ yên tâm, đợi sau khi Tây Đại Lục chúng ta xâm chiếm, chúng ta sẽ giúp các ngươi hợp nhất toàn bộ Đại Lục thành một thế lực hoàn chỉnh. Dinh Đác hừ lạnh một tiếng, gã nói khoác không biết ngượng. Sa Mạc Vương cũng không tức giận, có phải nói khoác không biết ngượng hay không, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Hhh, ngươi cũng là cường giả Iska, dù sao đi nữa, cũng không thể để ngươi chết nhục quá. Vậy thì để ngươi nếm thử chiêu này nhé, cát tử vong. Trong lúc nói chuyện, bão cát nổi lên, vô số hạt cát tàn phá bừa bãi trong không gian kín mít do tường cát tạo thành, mỗi hạt cát đều mang theo ma lực của Sa Mạc Vương, đánh vào người Dinh Đác, mỗi hạt là một đòn tấn công ma pháp. Dinh Đác giờ đây chỉ có một cảm giác, mình như đang đứng giữa một biển động tạo thành từ cát. Chiêu này nhìn không đặc biệt hoa lệ, nhưng lại thể hiện được năng lực tạo hình của ma pháp cát cùng phương thức tấn công không góc chết. Trong chốc lát, Dinh Đác cũng bị vấy đầy bụi đất, vô cùng chật vật. Nhận ra việc cố thủ không phải là cách, Dinh Đác đành phải tung ra một quyền, sử dụng siêu ma pháp của mình, phân giải. Bão cát trước mặt hắn lập tức bị phân giải, bụi cát chứa ma lực không ngừng bị biến đổi nhỏ, cuối cùng trở về hư vô. Năng lực ma pháp của Dinh Đác vô cùng biến thái, có thể phân giải mọi thứ thành những hạt nhỏ nhất. Năng lực đó khiến hắn trở nên mạnh mẽ phi thường, đồng thời cũng mang đến cho hắn không ít rắc rối. Dinh Đác cũng thường xuyên vô ý phân giải hết các vật thể xung quanh. Các tử vong của Sa Mạc Vương không chỉ có năng lực tấn công, mà còn có năng lực phụ trợ. Trong bão cát, hành động của Sa Mạc Vương sẽ không chịu bất kỳ hạn chế nào, còn đối thủ của hắn, dù có thể ngăn cản ma lực ẩn chứa trong từng hạt cát của bão cát, thì hành động cũng tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Đối với chiêu phân giải của Dinh Đác, Sa Mạc Vương cũng không hề cảm thấy chút nào bất ngờ. Dù sao đi nữa, cả này cũng là kẻ bị Ma Pháp Vương vô cùng kiên kỵ, thực lực hẳn không chỉ dừng lại ở đây. Ngay khi Dinh Đác đang phân giải những hạt cát trước mặt, bóng Sa Mạc Vương lóe lên, đã xuất hiện phía sau hắn. Mâu cát. Sa Mạc Vương dùng cát ngưng kết thành một cây trường mâu, chuẩn bị đâm xuyên cơ thể Dinh Đác. Dù ma pháp các về mặt tạo hình có kém hơn một chút, nhưng loại tạo hình cơ bản nhất này vẫn có thể làm được. Chiêu này của Sa Mạc Vương đánh bất ngờ, nhưng trường mâu trong tay y đâm xuyên qua, chỉ trúng một tàn ảnh của Dinh Đát. Dinh Đát nhờ linh lực cường đại, như thể đang xuyên qua một vũng bùn, cưỡng ép thực hiện động tác né tránh. Trong mắt Sa Mạc Vương ánh lên một tia tán thưởng, ngay lập tức, hắn càng thêm hưng phấn. Dinh Đát này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn. Trong các tử vong của mình, muốn thực hiện loại di chuyển tốc độ cao này, cái giá phải trả lớn đến mức nào, điểm này, hắn vô cùng rõ ràng. Không hề khoa trương, trong toàn bộ Tây Đại Lục, cũng không có ai từng dùng phương pháp như vậy. Đối với trận chiến đấu này, hắn càng thêm mong đợi. Tuy nhiên, đối thủ của hắn, Dinh Đát, lại không cho là như vậy. Thì ra đây chính là thập nhị thuẫn của Tây Đại Lục. Thực lực đúng là không tệ lắm, đáng tiếc thay, ta đang vội mua thẻ bài cho con gái, nếu không, ta cũng không ngại, sẽ chơi với ngươi thêm một hồi nữa. Đáng tiếc thay, ta đang gấp, lần sau vậy. Trên mặt Dinh Đát, lộ ra một tia cảm xúc bực bội. Theo hắn thấy, thành viên thập nhị thuẫn đột nhiên xuất hiện này đúng là rất mạnh, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Thậm chí không hề kinh diễm như Dinh Đát tưởng tượng. Ít nhất hắn cảm thấy, với trình độ của gã này, mấy lão ngoan đồng tứ thiên vương kia cũng có thể xử lý hắn. Chỉ là trong lòng Sa Mạc Vương, những lời này của Dinh Đát có chút ý tứ khiếp chiến. Hắn không biết rằng, Dinh Đát không phải khiếp chiến, mà chỉ đơn thuần cảm thấy có chút nhàm chán. Dù sao thì, không có gì quan trọng hơn việc mua quà cho con gái. Ha ha ha ha, ngươi không phải sợ rồi sao? Lần sau ư, ngươi nghĩ ngươi còn có lần sau sao? Sa Mạc Vương chuẩn bị tung ra sát chiêu cuối cùng của mình. Hắn thấy, Dinh Đát giờ đây chắc chắn đã đến bước đường cùng. Gã này vì có thể di chuyển nhanh chóng trong các tử vong, đã bất chấp hậu quả tiêu hao ma lực, giờ đây ma lực trong cơ thể cũng sắp khô kiệt, chỉ cần một chiêu cuối cùng, liền có thể nhẹ nhàng xử lý gã này. Kèm theo ý nghĩ đó, Sa Mạc Vương bắt đầu hội tụ ma lực, chuẩn bị tiễn Dinh Đát lên đường vĩnh viễn. Hắn thậm chí còn có chút oán trách Ma Pháp Vương đã làm quá lớn chuyện, Dinh Đát đúng là rất mạnh, nhưng cũng không cần đến mức phải cố ý là một phần tình báo về hắn. Dinh Đát, kẻ bị Ma Pháp Vương coi là một trở lực lớn, cứ như vậy bị hắn tiêu diệt. Ngay khi Sa Mạc Vương không ngừng hội tụ ma lực, Dinh Đát thở dài một hơi, phá tà trỗi dậy, nhất quyền. Dinh Đát chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Chiêu này có thể nói là ma pháp mạnh nhất của Dinh Đát, dùng tất cả ma lực vào nắm đấm, có thể phân giải mọi ma pháp. Không có bất kỳ sự hoa mỹ hay mánh khóe nào, chỉ có sức phá hoại vô cùng cường đại. Dinh Đát đã từng dùng chiêu này, đánh bay người ta xa mấy ngàn cây số. Khi ra quyền, Dinh Đát còn cách Sa Mạc Vương một khoảng, nhưng khi quyền này tung ra, cơ thể Dinh Đát lại di chuyển tức thì, trong nháy mắt đã đến trước mặt Sa Mạc Vương. Quyền nhìn như giản dị không hoa mỹ này, đã chắc chắn giáng xuống thân thể y, chỉ cần Dinh Đát muốn, quyền có thể phân giải bất kỳ ma pháp nào này, cũng tương tự có thể phân giải cơ thể con người. Cái này khi đón nhận quyền này, Sa Mạc Vương cuối cùng cảm thấy có gì đó không ổn. Đây là một cảm giác nguy cơ tử vong mạnh mẽ chưa từng có, Sa Mạc Vương chỉ từng cảm nhận được khi đối mặt Ma Pháp Vương. Tất cả chuyện này thực sự quá nhanh, trong các tử vong, Sa Mạc Vương rõ ràng phải là chúa tể mọi thứ, bất kỳ chuyển động nào của vật thể trong các tử vong, khi chịu trở ngại, đều có thể bị Sa Mạc Vương cảm nhận được. Tuy nhiên, động tác của Dinh Đát thực sự quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng chút nào. Vì sao lại có thể như vậy? Sa Mạc Vương kinh ngạc nhìn cái lỗ bị đánh xuyên trên cơ thể mình, cả người ầm va ngã xuống đất. Cùng lúc ngã xuống đất, tường cát và các tử vong xung quanh đều tan biến. Cơ thể Sa Mạc Vương cũng dần dần hóa thành một bãi cát. Nhìn bãi cát trên đất, Dinh Đát nhíu mày. Hắn tự nhủ trong lòng, cả này nhìn rất kiêu ngạo, nhưng cũng quá không chịu đòn. Mình vừa mới nghiêm túc, đã đánh cho hắn tan nát rồi. Về sức chiến đấu, Dinh Đát mạnh mẽ đến mức không thể nghi ngờ. Nhưng đối với nhận biết năng lực ma pháp, cả này lại không thể nào tự khen. Ở phương diện này, hắn thậm chí còn kém Nát Su. Theo cơ thể Sa Mạc Vương hóa thành cát, sinh mệnh lực và ma lực của y đều tiêu tán vào không trung. Trông cứ như bị Dinh Đát một quyền đánh nát vậy. Dù theo bản năng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng Dinh Đát cũng không nghĩ nhiều, quay đầu tiến về phía cửa hàng thẻ bài. Trận chiến vừa rồi với Sa Mạc Vương đã làm mất một lúc, Dinh Đát thầm cầu nguyện, cửa hàng thẻ bài đừng vì thế mà đóng cửa. Còn về Sa Mạc Vương, y đã bị hắn quên bén mất rồi. Cùng lúc đó, tại trụ sở chính của Fairy Tail ở thị trấn Magnolia, Tô Tuyệt cùng các thành viên tinh anh dưới trướng, thông qua thủy tinh ma pháp, đã quan sát trận đối chiến giữa Dinh Đát và Sa Mạc Vương. Để đề phòng thập nhị thuẫn đến cướp đoạt Lumen Histoi, Tô Tuyệt cùng các đồng đội đã làm rất nhiều công việc. Không chỉ thị trấn Magnolia, mà các thành trấn xung quanh cũng đã được bố trí kiểm soát khắp nơi, chung thả số lượng lớn thủy tinh cầu để giám sát. Khi Dinh Đát và Sa Mạc Vương động thủ, đã tạo ra lượng lớn dao động ma lực, khiến các thủy tinh ma pháp cảm ứng xung quanh được kích hoạt, truyền tải trực tiếp trận chiến của hai người về trụ sở Fairy Tail. Tô Tuyệt và mọi người đã theo dõi toàn bộ quá trình chiến đấu của hai người. Giờ đây trong lòng họ chỉ có một cảm giác, Sa Mạc Vương rất mạnh, nhưng Dinh Đác lại mạnh đến đáng sợ. Thậm chí theo Tô Tuyệt, nếu là chính mình đối mặt Sa Mạc Vương, e rằng cũng không thể thể hiện mạnh mẽ hơn Dinh Đác. Chỉ có điều, Dinh Đác đã không cho Sa Mạc Vương một đòn cuối cùng, thực sự có chút đáng tiếc. Trước mặt xe ngựa đột nhiên xuất hiện ba tên ma đạo sĩ, cùng với một bức tường cát. Era dù có chút choáng váng, nhưng vẫn kịp thời mở miệng nhắc nhở, cẩn thận. Gặp nguy hiểm, dừng xe. Nhanh dừng xe. Người đánh xe cũng phản ứng kịp thời, trình độ lái xe cũng tương đối tốt. Trong lúc vội vàng, y giữ chặt dây cương, buộc con tuấn mã kéo xe dừng lại. May mắn nhờ thao tác kịp thời của y, xe ngựa cuối cùng dừng lại trước tường cát, cách chưa đến một mét. Nhìn thấy tường cát trước mặt, trong lòng Era dấy lên một tia dự cảm chẳng lành. Era đã nhận ra, kẻ ngăn cản họ lại, chính là Sa Mạc Vương đã từng giao đấu với Dinh Đác trước đó. Và bên cạnh Sa Mạc Vương, còn có hai người, một trong số đó toát ra khí thế, lại không thua kém Ma Pháp Vương là bao. Era dù chưa từng gặp Đông Tướng Quân, nhưng từ dao động trên người hắn mà xem, Era biết, cả này, cũng là một thập nhị thuẫn. A, không ngờ, lại có hai thành viên thập nhị thuẫn phục kích chúng ta, không biết chúng ta có nên cho đó là may mắn không? Era chậm rãi rút kiếm bên hông, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Cho đến giờ phút này, Gazelle vẫn ở lại trong xe, chưa hề bước ra ngoài. Không phải Gazelle muốn làm rùa rụt cổ, mà là giờ phút này hắn đang trong trạng thái say xe trời đất quay cuồng, căn bản không thể phát huy được vài phần thực lực. Tất cả các sát long ma đạo sĩ đều mắc vấn đề say phương tiện giao thông, điều này là không thể tránh khỏi. Gazelle dù đã trải qua huấn luyện lâu dài, tình trạng say xe sẽ không thái quá như nát su, nhưng mỗi lần cưỡi bất cứ phương tiện nào sau đó, cả này đều có một khoảng thời gian không ở trạng thái tốt, hầu như không thể phát huy được vài phần sức chiến đấu. Gazelle cũng có thể cảm nhận được, trong ba người chặng đường này, có hai kẻ đạt tiêu chuẩn thập nhị thuẫn, kẻ còn lại dù kém hơn một chút, nhưng cũng vượt xa các ma đạo sĩ cấp S dù xét từ góc độ nào, đây đều là một đội ngũ tinh nhuệ đến mức không thể tinh nhuệ hơn. Gazelle cũng không cho rằng Era có thể đồng thời đối phó ba kẻ địch này, nhưng điều đau đầu là, Gazelle giờ đây càng gấp gáp thì cảm giác choáng váng do say xe mang lại lại càng mãnh liệt. Hắn hiện tại, hầu như không có năng lực chiến đấu nào. Dù Era được xưng là yêu tinh nữ vương, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ ngoài Tô Tuyệt, nhưng dù Era có mạnh đến mấy, cũng không thể nào đồng thời đối phó hai thành viên thập nhị thuẫn. Dù đầu óc chóng mặt, nhưng Gazelle vẫn cố gắng lấy lại tinh thần, từ trong xe ngựa nhảy ra, đứng chung với Era, ra vẻ muốn liều mạng với Sa Mạc Vương và những người khác. Nhưng trên thực tế, tình trạng hiện tại của hắn là hữu danh vô thực. Era cũng biết rõ, tình cảnh của họ giờ đây nguy cấp đến mức nào. Nàng đã nhìn qua trận chiến của Dinh Đác và Sa Mạc Vương trong thủy tinh cầu, biết năng lực của Sa Mạc Vương không hề nhỏ. Gã toàn thân toát ra ma pháp hàng băng bên cạnh hắn, cũng không kém cạnh là bao. Muốn mang Gazelle phá vây khỏi tay chúng, điều này tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Nhìn thấy Era, Đông Tướng Quân vốn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thần sắc bỗng xuất hiện chút khác biệt. Era và mẹ nàng, Irene, trông thật sự quá giống nhau, cộng thêm màu tóc đặc trưng, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến điều gì. Vừa thấy Era trong khoảnh khắc đó, Đông Tướng Quân đột nhiên nghĩ đến điều gì. Gazelle vốn đang đứng ngoài quan chiến, trong lòng vô cùng ảo não. Đối với suy nghĩ của Era, hắn hoàn toàn biết rõ. Trong tình huống mình không có sức chiến đấu, Era bị ép buộc phải một mình đối đầu với hai kẻ, cũng chính vì vậy, Era bị buộc phải vừa ra trận đã mở thiên nhất thần khải. Tuy nhiên, đối phương dù sao cũng là thành viên thập nhị thuẫn, dù Era vừa ra trận đã sử dụng chiêu tủ của mình, vẫn bị phương thức chiến đấu kỳ lạ của Đông Tướng Quân làm cho có chút phân tâm, không tự chủ rơi vào thế bất lợi. May mắn Lát Xuất kịp thời chạy đến, cả này từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh vào băng liên, phá nát băng liên thành từng mảnh. Khóe mắt Đông Tướng Quân không tự chủ hơi giật giật. Ma pháp băng của mình có cường độ ra sao, hắn là người hiểu rõ hơn ai hết. Vậy mà gã này trước mặt, lại có thể một quyền phá nát băng liên của mình. Quyền này của Lát Xuất nhìn có vẻ bình thường không có gì lạ, nhưng thực ra, khi ra quyền, trên người hắn lóe lên vài tia chớp màu đỏ, tuy nhiên tất cả đều diễn ra trong chớp mắt, tốc độ mau lẹ đến mức không ai chú ý đến tình huống này. Giống như Nát Su đã khai phá ra hình thức Hắc Viêm Vương, Lát Xuất cũng đã khai phá ra phương thức chiến đấu mới, Hồng Lôi. Hắn nén lôi ma pháp của mình trong cơ thể, nâng cao hiệu suất bổ sung năng lượng ma tinh, để lôi ma pháp của mình có sức phá hoại kinh khủng hơn. Sau khi nắm giữ phương thức chiến đấu này, Lát Xuất dấy lên nhiệt huyết, chuẩn bị ra tay thi triển hết khả năng. Trong trận chiến với Cửu Quỷ Môn, hắn vì sớm hấp thụ hằng số ma chướng, đã bị buộc phải làm khán giả toàn trận. Dù sau trận chiến, hắn cũng đã nhảy cẩn hò reo vì màn thể hiện của đồng đội, nhưng thực ra trong nội tâm, hắn vẫn còn có chút không được như ý. Lần này, Đối mặt sự xâm lấn của Tây Đại Lục, hắn còn để bụng hơn những đồng đội khác trong hội. Dù sao thì, gia tộc họ có nguồn gốc sâu xa hơn với hội trưởng Ma Vip đời đầu, từ khi Lát Xúc còn nhỏ, hắn vẫn cho rằng bảo vệ Fairy Tail, bảo vệ Lumen Histoi là sứ mệnh của gia tộc mình, nhất là sau khi trong gia tộc xuất hiện kẻ phản đồ như cha hắn. Cũng chính vì cảm giác sứ mệnh này, Lát Xúc đã nắm giữ phương pháp sử dụng hồng lôi trước khi đại chiến đến. Trong trạng thái hồng lôi, Lát Xúc tự nhận sẽ không thua kém yêu tinh nữ vương Era. Ta tự giới thiệu một chút, ta là Lát Xúc, sát long ma đạo sĩ đời thứ hai. Trong lúc giới thiệu, trên người Lát Xúc sáng lên càng nhiều hồng quang. Giờ đây khí thế hắn toát ra, so với trước đây, ngoài vẻ bá đạo như thường lệ, còn có thêm một phần thông dong. Đây chính là biểu tượng của thực lực cường đại. Đông tướng quân hơi nhíu mày. Cái tên Lát Xúc, hắn có ấn tượng. Trong tài liệu tình báo ma pháp vương giao cho họ, có cái tên này. Tuy nhiên, trong phần tình báo đó, nhân viên tình báo cho rằng Lát Xúc chỉ là một ma đạo sĩ bình thường không có gì đặc biệt, dù bản thân sở hữu sát long ma pháp, nhưng thực lực rất đổi bình thường, thậm chí không đáng phải đặc biệt là một bản tin vắn. Thế mà một gã như vậy, lại khiến Đông tướng quân cảm nhận được một tia mùi vị nguy hiểm. Đông tướng quân không phải thật sự sợ Lát Xúc, hắn chỉ tương đối chán ghét loại tình huống có thể xuất hiện nhân tố không xác định này. Không có tin vắn liên quan đến Lát Xúc, hắn vô cùng lạ lẫm với phương thức chiến đấu của gã này, trong chiến đấu rất có khả năng sẽ phát sinh những điều bất ngờ. Điều này đối với Đông tướng quân, kẻ cẩn thận đến mức tận cùng, là một chuyện vô cùng khó chịu. Khoảng thời gian này, Brandis và Diêm Phi vẫn luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Fairy Tail. Người mà các nàng kiên kỵ nhất là hội trưởng Tô Tuyệt, nhưng y đã một thời gian rất dài không xuất hiện trong hội. Hướng đi của Tô Tuyệt, hai người cũng không quan tâm, điều các nàng quan tâm là giờ đây, cuối cùng cũng có thể tiến hành dò xét Fairy Tail. Dù chỉ có hai người, nhưng Brandis và Diêm Phi đều có năng lực vô cùng đặc biệt, ngay cả khi đối mặt bị vây công, cũng không ngại tự vệ. Giờ đây, hai người nhận ra đã chạm phải chú thuật, nhưng không hề hoảng hốt chút nào, căn bản không có ý định rút lui. Ngược lại, họ thản nhiên bước đi trên đường phố. Vài bóng người đang vội vã từ Fairy Tail chạy ra, nhanh chóng tiến gần về phía các nàng. Người dẫn đầu, chính là yêu tinh nữ vương, Era. Để tránh thương vong không cần thiết, Era đã để các thành viên cấp S trở xuống ở lại trong hội, những người chủ động xuất kích là các thành viên tinh anh như Naxxu, Grey, Garel và Lát Xúc. Dù kẻ xâm lược chỉ có hai người, nhưng Fairy Tail có thể nói là đã huy động tinh nhuệ. Ngay cả như vậy, Era cũng không dám chút nào sơ suất, trong lúc vội vã, nàng liền mở thiên nhất thần khải của mình. Trong ánh mắt Diêm Phi lóe lên một tia thần sắc khác lạ. Là tướng tài đắc lực của Irene, Diêm Phi đương nhiên biết mối quan tâm giữa Era và Irene. Tuy nhiên lần này, khi Irene điều động Diêm Phi và Brandis đến Iska thi hành nhiệm vụ, nàng đã không dặn dò họ, nếu vô tình gặp Era thì phải làm thế nào. Diêm Phi hiểu rất rõ Irene. Nàng biết, Irene không bao giờ bỏ sót chi tiết, mọi việc đều có thể tính toán đến, việc nàng không nhắc đến Era không phải là quên, mà là cố ý Irene đây là đang nói cho Diêm Phi, lần này, mọi việc đều lấy nhiệm vụ làm trọng, vấn đề của Era không cần lo lắng, cứ xem nàng như một kẻ địch thông thường. Irene vì khôi phục vinh quang xưa của Long tộc, đã hy sinh rất nhiều, nàng cũng không ngại, lại hy sinh một đứa con gái. Chỉ cần có thể lợi dụng Lumen Histoi, khi khởi động pháp thuật quang đảo lưu, trở về thời đại Long tộc thống trị thế giới kia, tất cả mọi thứ, theo Irene, đều có thể hy sinh. Vì Irene không có đặc biệt dặn dò, Diêm Phi và Brandis không cần cảm thấy khó xử khi đối mặt Era. Ma pháp hoán phục, đây chính là ma pháp do đại nhân Irene phát minh, không ngờ, lại có người có thể khai phá loại ma pháp này đến trình độ này. Trong ánh mắt Brandis, nhiều thêm một tia thần sắc thưởng thức. Ma pháp hoán phục, loại này thuộc về một chi nhánh của ma pháp không gian, một loại thiên môn ma pháp. Ghi chép liên quan đến loại ma pháp này bản thân đã rất ít, càng không ai biết, loại ma pháp này, thực ra là do mẫu thân của Era, Irene, phát minh. Không chỉ ma pháp hoán phục, mà cả sát long ma pháp, việc rót ma tinh vào cơ thể ma đạo sĩ nhân loại, cũng đều là do mẫu thân Irene phát minh. Giờ đây, mọi người chỉ nhớ đến sự kinh khủng của cổ tay tuyệt vọng ửng đỏ, mà hoàn toàn quên mất, Irene thuở xưa, kinh khủng đến mức nào. Những chuyện này, là thuộc hạ của Irene, Diêm Phi và Brandis, đều biết rõ ràng. Có thể ngang vai ngang vế với thiên tài ma pháp vương của Tây Đại Lục, Irene tự nhiên có chỗ dựa vững chắc. Bỏ đi giả tâm và những hy vọng không thực tế của nàng, Irene, người nắm giữ huyết mạch Long tộc, cũng là một thiên tài tuyệt đối. Cả ma pháp vương lẫn Irene đều chiếm đỉnh cao ma pháp trong thập nhị thuẫn, họ đều là thiên tài, và cũng là hai kẻ điên rồ không thể giải thích hợp lý. Đối với thần sắc khác thường trong ánh mắt của Brandis và Diêm Phi, Era cũng không chú ý tới, nàng cũng căn bản không quan tâm. Điều duy nhất nàng quan tâm bây giờ chính là trước khi hội trưởng Tô Tuyệt trở về, dẫn dắt các đồng đội trong hội bảo vệ Lumen Histoi. Dù không biết gã Tô Tuyệt này rốt cuộc đã đi đâu, nhưng Era tin tưởng vững chắc, dù Tô Tuyệt đó đang làm gì, hay đối mặt với khó khăn nào, y cũng chắc chắn có thể giải quyết được tất cả. Ở cùng nhau lâu như vậy, trong lòng mọi người đã sinh ra một cảm giác, hội trưởng của họ, Tô Tuyệt, là người mãi mãi sẽ không thất bại. Loại trực giác này, thậm chí đã khắc sâu trong tâm trí tất cả mọi người. Era trước đó đã gặp Randit, có thể xác nhận thân phận đối phương, hai bên gặp mặt, không cần bất kỳ lời lẽ thừa thải, Era toàn lực xông vào, một kiếm liền chém tới Randit. Randit chỉ hơi lắc người một cái, vậy mà đòn tấn công của Era lại rơi vào khoảng không. Trong khoảnh khắc đó, Era chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chính nàng cũng không rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Theo lý mà nói, đòn tấn công của nàng không thể nào thất bại, với thể thuật của Era, việc kiểm soát khoảng cách, kiểm soát trường kiếm trong tay, đều đã đạt đến một cực hạn. Tuy nhiên, ngay khi nàng xuất kiếm, Randit chỉ nhẹ nhàng búng tay một cái, liền khiến không gian xung quanh nàng hơi lệch đi. Thế là, chiêu thức lẽ ra phải trúng của Era, cũng chỉ có thể rơi vào khoảng không. Kẻ dùng thể thuật không thể nào chiến đấu với ma đạo sĩ không gian như ta đâu, ta đề nghị các ngươi đổi người khác đi. Trong lúc nói chuyện, Randit lại búng tay một cái, Era vốn đang toàn lực chạy nước rút lại một lần nữa chịu ảnh hưởng của ma pháp không gian, suýt chút nữa ngã sầm xuống đất vì quán tính. Hai người còn chưa chính thức giao thủ, Era đã bị Randit treo đùa đến trăm ngàn chỗ sơ hở. Hống của hỏa long. Ngay khi Randit đang nói chuyện với Era, Natsu tung ra một hơi thở ma pháp, phun về phía Randit. Đòn tấn công nhanh nhất này của hắn vô cùng đột ngột, cột lửa mãi đến trước mặt Randit, nàng mới kịp phản ứng. May mắn thay Randit không hề sợ hãi, kịp thời phát động ma pháp không gian, dịch chuyển tức thời mình sang một bên, không chịu tổn thương thực chất nào. Dù là vậy, Randit cũng đã giật mình hết hồn. Nếu phản ứng của nàng chậm hơn một chút, có thể đã biến thành gà nướng rồi. Nghĩ đến đây, Randit trong lòng vô cùng khó chịu. Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn dùng thái độ khoan dung tuyệt đối để đối phó hết trận chiến này đến trận chiến khác, chưa bao giờ có ai có thể khiến nàng chật vật đến thế. Nghĩ đến điểm này, Randit liền tức giận không chỗ nào phát tiết. Nàng cuối cùng thu hồi thái độ thờ ơ đó, chuẩn bị phải dạy dỗ thật tốt gã này trước mặt. Ha ha ha ha ha, Natsu nhìn Randit, bật ra một tràng cười sảng khoái. Hắn đã nhẫn nhịn quá lâu, những ngày này tuân thủ mệnh lệnh của Era, bị buộc ở lại trong hội, Natsu trong lòng tức sôi gan. Lúc này xem như gặp đối thủ cấp bậc thập nhị thuẫn, hắn cuối cùng cũng có thể đại triển thân thủ. Ha ha ha, kể từ trận chiến với Jerep đó, đã quá lâu rồi, không thể chiến đấu một cách sảng khoái, hôm nay nhất định phải đánh cho thỏa thích. Nghe xong lời Natsu, Randit hơi nhíu mày, như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Rõ ràng, Randit không tin lời Natsu nói. Tất cả thập nhị thuẫn của họ đều là những nhân vật kinh tài tuyệt diễm, trong mắt người khác, tượng trưng cho địa vị và thực lực chí cao vô thượng. Tuy nhiên, trong mắt của họ, thập nhị thuẫn, Jerep đơn giản là thần của thế giới này, cao quý hơn họ rất nhiều. Jerep, về cơ bản, chính là biểu tượng của sự vô địch. Randit không tin rằng, gã này trước mặt, thật sự đã chiến đấu với Jerep. Nàng cũng không biết, việc Jerep không xuất đầu lộ diện đoạn thời gian này, cũng có liên quan không nhỏ đến trận chiến với Natsu. Randit chỉ đơn thuần coi Natsu là một gã nói mạnh miệng. Natsu mong muốn là một trận chiến sảng khoái với Randit, nhưng Era bây giờ lại nghĩ trong lòng rằng phải không tiếc bất kỳ giá nào, đánh lui Randit và Diêm Phi. Era đã liên tiếp chịu hai thất bại trước Randit, nàng rất lý trí nhận ra rằng năng lực của mình không quá thích hợp để chiến đấu với Randit. Gray, ngươi cùng Natsu cùng tiến lên. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho Era, chiến đấu với ma đạo sĩ không gian như vậy, nhất định phải cố gắng sử dụng ma pháp mang tính phạm vi. Gray và Natsu cũng là những đối tượng tương đối thích hợp. A, trên mặt Natsu và Gray đều lộ ra một chút thần sắc không vui. Hai người họ vốn đã có chút ý tứ nước lửa không dung, hơn nữa cả hai đều thích đơn đã độc đấu. Dù biết Randit có thực lực kinh khủng đến mức nào, nhưng để hai người họ cùng nhau vây công Randit, cả hai đều luôn cảm thấy có chút thắng mà không vẻ vang. Quay đầu lại, Era đã không còn để ý đến hai người này nữa, quay sang đi về phía Diêm Phi. Trông thấy Era, trên mặt Diêm Phi nở một nụ cười. Đại nhân Irene, vậy để thuộc hạ đến giúp người xem, cô nương của người, rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Trong lúc nói chuyện, Diêm Phi rút ra vũ khí của mình, một thanh chiến đao. Ken. Trường đao trong tay Diêm Phi cùng trường kiếm trong tay Era va chạm vào nhau, phát ra tiếng kim loại vang dội sắc bén, ngay lập tức, cơ thể Era đột nhiên cứng lại. Từ lần giao thủ vừa rồi, Era có thể cảm nhận được, đối thủ của nàng, Diêm Phi, cũng là một cường giả thể thuật. Cả này vậy mà có thể không rơi vào thế hạ phong ngăn cản được đòn tấn công của Era. Nhưng ngoài thể thuật, Diêm Phi còn là người tu hành ma pháp thời gian và ma pháp tiếp thu. Trong khoảnh khắc giao thủ, Diêm Phi đã sử dụng ma pháp thời gian, khiến thời gian xung quanh mình tạm thời ngừng lại. Tư tưởng của Era không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, nhưng cơ thể nàng, dưới pháp tắc thời gian, lại bị buộc phải ngưng kết bất động. Điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ là lúng túng duy trì tư thế vung kiếm. Dưới pháp tắc thời gian, Diêm Phi dù có thể di chuyển, nhưng lại không thể gây tổn thương cho bất kỳ người hay vật nào đang bị dừng thời gian. Tuy nhiên nàng còn nắm giữ một loại ma pháp khác. Nàng hướng về phía Era, sử dụng ma pháp tiếp nhận. Ma pháp tiếp nhận là một loại ma pháp ít được chú ý đến cực hạn. Loại ma pháp này không có lực sát thương trực tiếp, mà có thể tạm thời tiếp nhận và thu nạp thuộc tính ma pháp cùng lực lượng ma pháp của người khác, dung nhập vào chiến đấu của Diêm Phi. Vốn dĩ, ma pháp thời gian và ma pháp tiếp nhận đều là những ma pháp không có sức chiến đấu thực tế. Tuy nhiên, hai loại ma pháp này dưới sự phối hợp tỉ mỉ của Diêm Phi, lại tạo thành một phương thức chiến đấu đặc biệt, cũng giúp Diêm Phi giành được danh tiếng hiển hách. Sau khi hấp thụ năng lực ma pháp của Era, Diêm Phi cũng thu được một phần năng lực ma pháp hoán phục, giáp trụ trên người nàng, từ từ phát sinh biến hóa. Mà cùng lúc đó, Era không thể làm gì cả, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn trên người Diêm Phi, xuất hiện rất nhiều biến hóa. Mãi cho đến khi pháp thuật đình trệ ma pháp kết thúc, Era mới cuối cùng khôi phục năng lực hành động, nhưng giờ đây, ma lực của nàng đã bị Diêm Phi hút đi 3 phần. Thiên nhất thần khải vốn đã tiêu hao rất lớn, lại bị Diêm Phi hấp thu ma pháp hút đi một phần ma lực, thực lực của Era có thể thấy rõ ràng đã giảm sút. Còn ở phía bên kia, chịu ảnh hưởng của ma pháp hoán phục, vẻ ngoài của Diêm Phi và chiến đao trong tay nàng đều trở nên hoa lệ hơn vừa rồi rất nhiều. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, thực lực của hai bên đã xuất hiện sự chênh lệch rõ ràng, mà sự chênh lệch này lại vừa vặn là điều Era bất lực thay đổi. Ha ha ha, đây chính là ma pháp hoán phục sao, cảm giác cũng không tệ lắm. Diêm Phi phát ra một tràng cười lớn. Nàng thích nhất chính là dùng phương thức của đối phương để chiến thắng đối phương. Trò hay như vậy, trong các trận chiến nàng đã trải qua, đã diễn ra vô số lần. Lần này, theo Diêm Phi thấy, cũng không ngoài ý muốn. Một bên Garel và Laxup cũng nhìn ra Era tình huống không ổn, dù họ thích đối đầu một chọi một đường đường chính chính, nhưng mà tương đối mà nói, họ vẫn tỉnh táo hơn Naxu không ít. Hai người biết, điều quan trọng nhất bây giờ, vẫn là ngăn chặn Lumen Hitstoy. So với điều này, những thứ khác, đều không quan trọng. Hai người một trái một phải, phát động tấn công về phía Diêm Phi. Nanh của lôi long. Xoắn ốc sắc của thiết kiếm. Hai người đều tung ra những chiêu thức quen thuộc, cùng nhau tấn công Diêm Phi. Họ đã nhìn ra, hai người phụ nữ xâm phạm này, về thực lực, tuyệt đối phải vượt trội hơn họ, hai bên cũng không dám liều lĩnh, ra tay chỉ là để tạm thời đẩy lùi Diêm Phi, cho Era một hơi thở. Nhưng điều họ không dự liệu được là, ngay cả ý nghĩ như vậy, cũng trở thành hy vọng xa vời. Brandit và Diêm Phi bản thân đã có thực lực mạnh mẽ, cộng thêm năng lực ma pháp đặc thù của các nàng, trong tình huống lấy ít địch nhiều, cũng có thể ung dung ứng phó. Nói một cách thực tế, họ về cơ bản là hai người không sợ nhất khi một mình đối đầu với nhiều đối thủ trong thập nhị thuẫn. Diêm Phi hai tay giang ngang, hai bên trái phải sáng lên ấn phù ma pháp, cùng lúc đó, cơ thể Garel và Laxup đều bị buộc phải ổn định tại chỗ. Hai người không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, Diêm Phi liền có thể lần nữa sử dụng ma pháp thời gian. Sau khi hai người bị ổn định giữa không trung, trên người Diêm Phi sáng lên một tầng ấn phù ma pháp khác biệt, bắt đầu tiếp nhận lực lượng ma pháp của Garel và Laxup. Giáp trụ trên người Diêm Phi sáng lên ánh phản quang cứng cỏi, quanh thân còn có từng tia chớp lóe lên, cả người trông như thiên thần hạ phàm vậy. Dưới sự phối hợp của ma pháp tiếp nhận và ma pháp thời gian, Diêm Phi hoàn toàn có thể trở nên càng đánh càng mạnh. Nhìn thấy Diêm Phi dũng mãnh phi thường như vậy, Brandit đang giằng co với Naxu và Ray biết rõ, đã đến lúc phải thay đổi chiêu. Dưới sự tấn công liên hoàn không tiếc ma lực của Naxu và Ray, Brandit giờ phút này đã rơi vào thế hạ phong. Dù trong chốc lát sẽ không bị thương gì, nhưng cũng không có cách nào phản công hai người này. Dù lòng tràn đầy khó chịu, nhưng Brandit trong lòng biết rõ, bây giờ nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Năm đó, trong tình huống thiếu chìa khóa cung bảo bình, Layla đã dùng cách thức rất cực đoan, lợi dụng ma lực của mình làm động cơ, cưỡng ép mở ra cánh cổng thời không. Tuy nhiên, sau khi làm như vậy, cái giá phải trả chính là, mắc phải chứng thiếu hụt ma lực. Căn bệnh này, cũng trực tiếp khiến Layla mất sớm khi còn trẻ. Kiên quyết hy sinh sinh mệnh, nhưng Layla vẫn hoàn thành lời ước định với tổ tiên, mở ra cánh cổng thời không. Grammy sau khi đi du lịch trở về, biết chuyện này thì hối tiếc không kịp, nhưng Layla lại không hề trách cứ nàng chút nào. Layla vì chứng thiếu hụt ma lực, từ nay về sau không còn cách nào sử dụng ma pháp, hơn nữa trong tuyệt đại đa số tình huống, đều phải nằm liệt giường, và rồi đã sớm mất đi sinh mệnh. Tuy nhiên, theo Aquarius, Layla tuyệt đối là một anh hùng cứu rỗi thế giới. Nếu không phải nàng và tổ tiên đã phân biệt mở ra cánh cổng thời không ở hai thế giới này vào lúc này, nhất định đã loạn lạc tưng bừng. Grammy vì sám hối, đã để lại chìa khóa cung bảo bình cho Lucy lúc còn thơ ấu. Chỉ là sau đó, người hầu dưới trướng Layla đã ám sát mẫu thân của Brandis, Grammy. Chuyện này đã mang đến tổn thương cực lớn cho Brandis. Brandis lúc còn nhỏ không biết những khúc mắc này, nàng chỉ đơn thuần cho rằng mẹ của mình đã chết dưới tay Layla. Đây chính là tất cả chuyện đã trải qua, giờ đây ngươi đã biết, cái gọi là báo thù của ngươi, căn bản chỉ là lời nói vô căn cứ. Sau khi biết tất cả ngọn nguồn sự tình, Brandis giờ phút này đã lệ rơi đầy mặt. Tại Tây Đại Lục, Chắc Can và Oan vẫn đang lùng sục trong rừng rậm dù biết rõ, Tô Tuyệt rất có thể đã thoát ly phạm vi rừng rậm, tiến vào khu vực trung tâm Tây Đại Lục. Tuy nhiên giờ đây, họ vẫn cố ý bày ra vẻ ra sức, tiến hành việc lùng sục vô nghĩa. Dù có ý đồ xấu, nhưng họ không thể để Ma Pháp Vương cảm thấy, họ không làm gì cả. Hai vị đại nhân, Ma Pháp Vương đã gửi mật lệnh, yêu cầu các ngươi nhanh chóng trở về. Trong mật lệnh, Ma Pháp Vương có nói, đại nhân Jerep đã trở về. Một thành viên đội ám sát rất cung kính bẩm báo với họ. Mật lệnh của Ma Pháp Vương dù chỉ có một câu nói ngắn ngủi, nhưng cả hai người đều biết, phần mệnh lệnh này trọng đại đến mức nào. Jerep trở về. Sau khi nhận được mật lệnh, Chắc Can và Oan cũng không vội khởi hành, hai người âm thầm bàn bạc. Giờ đây đã có những toan tính riêng, mỗi một bước, hai người đều nhất định phải cẩn thận cân nhắc, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Thân là thập nhị thuẫn, hai người hiểu rõ về Jerep hơn rất nhiều so với bên ngoài. Họ cũng đều biết, Jerep, kẻ được tuyên bố một cách hiển hách, thực ra đầu óc có vấn đề rất lớn, thậm chí không thể gọi là người bình thường. Hắn là một quái vật có vấn đề về đầu óc. Trước đây Jerep đột nhiên biến mất, thập nhị thuẫn không những không cảm thấy khó chịu, trái lại còn không cần phải nghe theo trí tuệ của một kẻ điên, khiến họ làm việc tự nhiên hơn không ít. Giờ đây gã này lại xuất hiện, hơn nữa muốn triệu tập thập nhị thuẫn, điều này khiến trong lòng cả hai đều không hiểu sao có chút căng thẳng. Bây giờ chúng ta vẫn phải nghe theo phân phó của Ma Pháp Vương, không nên vọng động. Đại nhân Ma Pháp Vương chính là chỗ dựa tốt nhất của chúng ta. Chỉ cần có hắn ở đó, Jerep cũng sẽ không làm ra bất kỳ hành động quá giới hạn nào. Quan nhắc nhở Chắc Can, bây giờ nhất định phải che giấu tốt giả tâm của mình, nhất định không nên có bất kỳ bất hòa nào với Ma Pháp Vương. Dù sao thì, dựa vào cây lớn thì dễ hóng mát, họ hiện tại vẫn còn quá yếu. Dù biết rõ đối phương nhất định có mang theo âm mưu không thể cho ai biết, nhưng dưới sự dụ hoặc của Martin, Selen vẫn quyết định nghe thử mục đích của đối phương. Thiên Đàng Tọa Âm thầm giấu đi nụ cười của mình, hắn biết, Selen đã từng bước mắc câu rồi. Không biết tiên sinh Selen có biết không, thực ra ngoài Tây Đại Lục và Isga, vẫn còn tồn tại một đại lục thứ ba. Dù thế giới Fairy Tail có trình độ ma pháp phát triển rất cao, nhưng về việc vận dụng khoa học kỹ thuật, vẫn còn rất lạc hậu. Kỹ thuật hàng hải cũng vô cùng hạn chế. Chỉ là trong một số điển tịch cổ thư, từng có ghi chép. Nghe nói đại lục cổ xưa nhất trên thế giới này, được gọi là đại lục đường vòng Tina. Nơi đó là nơi phát sinh của tất cả ma pháp. Ma pháp sớm nhất đã ra đời tại đó, hội đồng ma thuật sớm nhất cũng đã ra đời tại đại lục đó. Chỉ là đại lục đó cách Isga vô cùng xa xôi, vùng biển xung quanh lại cực kỳ hiểm ác. Hầu như không có khả năng đến được đó bằng phương thức đi thuyền. Isga vẫn luôn có truyền thuyết rằng có thể thông qua một số trận pháp dịch chuyển đặc định để đến đại lục đường vòng Tina. Chỉ là những trận pháp dịch chuyển này rốt cuộc ở đâu thì không ai nói rõ được. Những chuyện liên quan đến đại lục đường vòng Tina chỉ là do người ta bịa đặt, hoặc là, vì thời gian quá xa xưa, những chuyện này sớm đã bị bao phủ trong lịch sử. Đối với truyền thuyết về đường vòng Tina, Selen từng nghe nói qua, nhưng cũng chỉ là nghe xong rồi bỏ qua, chưa bao giờ để vào trong lòng. Hắn giờ đây có chút bực bội, không biết con tinh linh lưu vong này trước mặt, tại sao lại muốn nhắc đến truyền thuyết này. 400 năm trước, khi Hắc Long Arcologia mở ra Long Vương Tế, cánh cổng thời không đã được mở ra trong thời gian ngắn ngủi. Có 5 con Hắc Long thừa cơ phủ xuống thế giới này. Về sau, khi nhóm sát Long Ma đạo sĩ hợp lực chống cự Arcologia, 5 con Hắc Long này đã thoát khỏi đại lục này, cuối cùng đến đại lục đường vòng Tina có ma lực dồi dào hơn. 5 con Hắc Long đó, bây giờ vẫn còn sống sót. Hơn nữa mỗi con trong số chúng, đều có sức mạnh có thể sánh ngang Hắc Long Arcologia. Đối với sự tồn tại của 5 con Hắc Long đó, các ma đạo sĩ đường vòng Tina vô cùng đau đầu. Họ vẫn luôn nghĩ cách muốn phong ấn 5 con Hắc Long đó. Nhưng nếu chỉ đơn thuần phong ấn chúng, thì vẫn có chút đáng tiếc. Ma tinh của chúng, thế nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng tương đương. Selen nuốt khan một tiếng, trong nháy mắt bị tham niệm che mờ lý trí. Mỗi một con Hắc Long, đều có sức mạnh có thể sánh ngang Hắc Long. Nếu như ma tinh của 5 con Hắc Long này có thể bị hắn đoạt được, vậy Selen sẽ đạt đến sức mạnh khủng khiếp đến mức nào? Loại lực lượng này, chắc chắn có thể khiến Selen, nhẹ nhàng siêu việt Jerep, trở thành người mạnh nhất thế giới này. Selen từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc rằng, lịch sử và những bài ca tụng, đều được viết cho cường giả. Nếu Selene thật sự có thể trở thành một tồn tại mạnh mẽ như vậy, thì tất nhiên sẽ có vô số người, vì hắn viết nên lịch sử và những bài ca tụng. Thiên đàng tọa biết, kẻ ngốc này trước mặt, đã hoàn toàn bị mình thuyết phục. Điều hắn cần làm bây giờ, chính là nhẹ nhàng đẩy thêm hắn một cái nữa. Năm con hắc long này, hiện tại toàn bộ đều đang ở trạng thái ngủ nửa chừng. Có lẽ về thực lực, chúng có chút chênh lệch so với hắc long, nhưng tương ứng, về độ khó săn giết, không biết dễ dàng hơn hắc long bao nhiêu. Trời tối người yên, mấy người lại một lần nữa dưới sự che chở của tiếng ngáy của Tiger, lặng lẽ từ cửa sổ thoát ra khỏi tử quán. Thùng rượu mạch nha kia, trên cơ bản đều đã vào bụng Tiger, Tô Tuyệt và nhóm người không cần động thủ chích hắn, tên ngốc này tự mình đã uống quá chén. Lúc này, Tiger đã ngã vật xuống giường, nằm ngáy o, ngoài Tiger ra, không trí cũng đã ở lại. Dù sao ma pháp thiên sứ của không trí cũng không mấy thích hợp để hành động lén lút vào ban đêm. Ma pháp thiên sứ một khi thi triển ra, ánh sáng vạn trượng, hệt như đèn rọi, khiến mọi người tự động bại lộ. Hai người dựa theo bản đồ chỉ dẫn, đầu tiên là đi tới ngoại ô, sau đó từ một con mương thoát nước không đáng chú ý, tìm được con đường ngầm được đánh dấu trên bản đồ. Thông qua con đường ngầm này, có thể trực tiếp thông đến dưới lòng đất hoàng cung. Ngay tại lúc đó, Blackman vẫn tuần tra canh gác như thường lệ, tận chức tận trách. Là một ác ma, y hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, có thể duy trì trạng thái tỉnh táo suốt 24 giờ. Mấy ngày nay, Blackman cảm thấy giác bố và ngói đa có gì đó bất thường. Hai người này, lúc nào cũng lén lút, không biết đang bàn bạc điều gì. Dẫu mang danh đồng đội thập nhị thuẫn, nhưng trên thực tế, Blackman không tin tưởng bất kỳ ai khác, ngoại trừ ác ma này. Khi Blackman nhận thấy giác bố và ngói đa có điều lạ, y lập tức bẩm báo ma pháp vương. Dù chưa hoàn toàn tin lời Blackman, ma pháp vương vẫn tạm thời điều đông tướng quân đến tăng cường canh giữ Ariel. Ban đầu, Blackman muốn thỉnh ý ma pháp vương điều này đến cùng y hiệp trợ canh gác, nhưng đề nghị đó đã bị ma pháp vương từ chối. Là một trong thập nhị thuẫn bí ẩn nhất, ngay cả ma pháp vương cũng không thể ra lệnh này. Kẻ đó, vốn là vũ khí bí mật của Jerep để đối phó Hắc Long, chỉ tuân lệnh Jerep mà thôi. Là những ác ma cao cấp gần như hoàn hảo, Blackman và Nay có một loại cảm ứng tâm linh kỳ diệu, khiến họ tin tưởng nhau tuyệt đối. Ban đầu, sự cảm ứng này chỉ tồn tại giữa Blackman và Nay. Thế nhưng, vài ngày gần đây, một ác ma mới cũng đã gia nhập vào luồng cảm ứng đó. Kẻ đó chính là Gufet. Sau khi bế quan tu luyện, Gufet cuối cùng đã hoàn toàn đón nhận bóng tối, trở thành một ác ma cùng đẳng cấp với Blackman. Sự xuất hiện của Gufet khiến Blackman vô cùng mừng rỡ. Ngoài Nay, là ác ma hoàn hảo nhất, Blackman vẫn luôn cảm thấy mình cô độc. Những ác ma của cửu quỷ môn tự cho là cao quý, nhưng trong mắt Blackman, chúng chỉ là lũ tạp nham thí nghiệm thất bại. Dẫu nhìn khắp hai đại lục, Blackman vẫn không tìm được đồng loại của mình. Thế nhưng, Gufet lại có thể tự mình điều chỉnh và tu luyện, từ những bản thảo bị bỏ đi trong phòng thí nghiệm mà có được một phương pháp tu hành đặc biệt, lột xác hoàn toàn từ nhân loại thành ác ma. Cảm nhận được giác bố và ngói đa có thể đang mưu đồ gì đó, Blackman một mặt báo cáo ma pháp vương, một mặt đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Y dùng cảm ứng của ác ma để liên lạc với Gufet, dặn kẻ đó phải luôn sẵn sàng, chờ đợi y triệu hồi. Dẫu sao, với huyết thống ác ma thuần khiết, lời của Blackman đối với Gufet chính là một mệnh lệnh. Giờ đã hoàn toàn trở thành ác ma, hắn chỉ có thể vô điều kiện tuân theo. Điều khiến Maddy kinh ngạc tột độ là, khi nàng thi triển mũi tên tội ác và hướng về ma pháp vương, thì sau lưng ma pháp vương cũng xuất hiện những mũi tên ma pháp tương tự, nhắm thẳng vào nàng. Ma pháp vương đã sao chép ma pháp đáng sợ nhất của Maddy. Maddy chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, ý chí chiến đấu vừa mới miễn cưỡng dấy lên, trong khoảnh khắc đã bị luồng hàn khí lạnh lẽo quét tan không còn dấu vết. Maddy vẫn luôn nghĩ rằng, trên toàn thế giới, chỉ có duy nhất nàng nắm giữ ma pháp thất lạc tội ác. Thế nhưng giờ đây, nàng lại bị ma pháp vương dùng chính những mũi tên ma pháp đó phong tỏa từ xa. Bị đe dọa bởi chính chiêu thức ma pháp của mình, Maddy cảm thấy vô cùng bối rối. Thực tế, muốn sao chép một ma pháp, đặc biệt là ma pháp thất lạc, trong tích tắc là điều không dễ dàng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ma pháp vương đã quá nhiều lần tận mắt chứng kiến Maddy sử dụng mũi tên tội ác. Nhìn nhiều, tự khắc sẽ học được. Loại tiểu xảo này, sao chép chẳng có gì khó. So với đó, điều ta quan tâm hơn vẫn là chiêu thức của hội trưởng Tô Tuyệt. Không biết chiêu thức mà hội trưởng Tô Tuyệt sử dụng, rốt cuộc có phải ma pháp hay không? Ma pháp vương lạnh lùng nhìn về phía Tô Tuyệt. Trong mắt hắn, Maddy và Unte chẳng đáng nhắc tới, kẻ thực sự khiến y kiên kỵ chỉ có Tô Tuyệt. Y kiên kỵ Tô Tuyệt đến vậy, không chỉ vì thực lực mà Tô Tuyệt thể hiện, mà còn vì thân phận của hắn. Thân thế của ma pháp vương, kỳ thực có mối liên hệ sâu sắc với hội Fairy Tail. Trong lòng Tô Tuyệt vô cùng lo lắng, vị vương giả ma pháp mạnh nhất Tây Đại Lục đã xuất hiện, Tô Tuyệt lúc này cũng đành bó tay, thực sự không nghĩ ra cách nào toàn thân rút lui. Thế nhưng, bề ngoài hắn lại giả vờ như không có gì, phong thái vẫn điềm nhiên như mây khói. Đây chính là phục chế ma pháp trong truyền thuyết sao? Âu Tốt Tư đặc biệt đại nhân quả không hổ là nhi tử của hội trưởng ma vít chúng ta, thiên phú ma pháp quả thực kinh khủng. Tô Tuyệt cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng để vạch trần thân thế của ma pháp vương. Kẻ được xưng là nam nhân mạnh nhất Tây Đại Lục này, thực chất không phải người của Tây Đại Lục. Thân phận thật sự của gã, chính là con trai của ma vít. Âu Tốt Tư đặc biệt cũng biết thân thế của mình. Y là con riêng của ma vít. Chính vì vậy, Âu Tốt Tư đặc biệt mới đối với Tây Đại Lục và hội Fairy Tail tràn đầy căm hận. Hành động xâm lược Iska cũng mang ý nghĩa tư thù cá nhân. Chỉ là bí mật đó, ma pháp vương vẫn luôn giấu kín trong lòng, chưa từng hé lộ với bất kỳ ai. Sau khi bị Tô Tuyệt vạch trần thân phận, trong chớp mắt, y có chút chấn kinh, rồi kế đó mới là sự tức giận tột độ. Một bên, Đông Tướng Quân và Bledman cũng vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng, khi nhìn thấy biểu hiện của Âu Tốt Tư đặc biệt, bọn họ mới nhận ra, những lời Tô Tuyệt nói không hề sai. Là một kẻ xuyên Việt, Tô Tuyệt biết còn nhiều hơn thế. Hắn không chỉ biết Âu Tốt Tư đặc biệt là con của Ma Vít, hắn còn biết, phụ thân của kẻ này, thực chất chính là Dơ Rét. Âu Tốt Tư đặc biệt, là kết tinh tình yêu của Ma Vít và Dơ Rét. Chính vì vậy, y mới sở hữu huyết mạch mạnh mẽ, có thể sao chép ma pháp, có thể nắm giữ nhiều loại ma pháp khác nhau đến thế. Chỉ có một điều, chính Âu Tốt Tư đặc biệt cũng không biết. Y chỉ biết mình bị Ma Vít bỏ rơi, lại không hay biết nỗi khổ tâm của Ma Vít. Ma Vít và Dơ Rét đều bị nguyền rủa. Tất cả những người mà họ yêu thương và yêu thương họ, cuối cùng đều sẽ vĩnh viễn rời xa họ. Vì lời nguyền, Ma Vít không dám giữ ma pháp vương bên mình, chỉ có thể chọn cách giao y cho một gia đình nông dân bình thường ở Tây Đại Lục. Bao nhiêu năm qua, ma pháp vương vẫn luôn cho rằng thành tựu hôm nay của y là nhờ thiên phú hơn người và sự cố gắng không ngừng. Y không hay biết rằng, kỳ thực rất nhiều chuyện, ngay từ khi y ra đời, đã định sẵn. Ma Vít và Dơ Rét, hai con người cùng chịu lời nguyền, đồng thời cũng là hai thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Kết tinh tình yêu của họ sao có thể tầm thường. Ngay cả khi chưa thực hiện hành động chống lại Iska, ma pháp vương đã tràn đầy oán hận đối với hội Fairy Tail. Khi hành động bắt đầu, Fairy Tail lại trở thành trụ cột vững chắc chống lại cuộc xâm lược của Tây Đại Lục, điều này càng khiến ma pháp vương oán hận hội mạnh nhất Iska này. Giờ đây, phần oán hận đó cũng tự nhiên chuyển sang Tô Tuyệt. Cho đến nay, ma pháp vương vẫn luôn dùng tư thái vô địch để đối mặt với các thành viên thập nhị thuẫn. Y luôn tạo ra cảm giác rằng mình có thể dễ dàng đoạt mạng bất kỳ thành viên thập nhị thuẫn nào chỉ bằng một cái phất tay. Thế nhưng giờ đây, Đông Tướng Quân và Bledman lại đang ở ngay cạnh y, bọn họ không chỉ chứng kiến ma pháp vương suýt chút nữa bị chiêu thức của Tô Tuyệt phá vỡ phòng ngự, mà còn rõ ràng nghe được thân thế của y. Những điều này, ma pháp vương tuyệt đối không thể chấp nhận. Ma pháp vương nghiêng đầu, nhìn về phía Đông Tướng Quân và Bledman. Đông Tướng Quân vẫn giữ vẻ mặt không đổi, cố che giấu sự chấn động trong lòng mình. Ma pháp vương lại là con trai của hội trưởng đầu tiên của hội Fairy Tail, Ma Vít. Tin tức này quả thực quá sốc. So với đó, chuyện ma pháp vương suýt chút nữa chịu thiệt dưới tay Tô Tuyệt lại không còn đáng chú ý bằng. Dù trong lòng kinh hãi không xiết, nhưng Đông Tướng Quân biết, bề ngoài mình tuyệt đối không thể để lộ ra. Y biết ma pháp vương là hạng người thế nào, gã này cực kỳ bụng dạ hẹp hòi. Hơn nữa, xét theo biểu hiện của ma pháp vương, gã này cũng không muốn bất kỳ ai biết thân thế của mình. Đông Tướng Quân biết, nếu không muốn phạm thượng uy nghiêm của ma pháp vương, điều cần làm bây giờ là giữ vẻ mặt lạnh lùng, không tiếp tục kích thích y. Thấy vẻ mặt không đổi của Đông Tướng Quân, lửa giận trong lòng ma pháp vương hơi nguôi đi vài phần. Y thích những kẻ thông minh như Đông Tướng Quân. Rất rõ ràng, về thân thế của mình, Đông Tướng Quân không thể nào không nghe thấy. Thế nhưng gã lại thể hiện ra một bộ trạng thái hồn vía lên mây, điều này rất rõ ràng là muốn nói cho ma pháp vương rằng gã sẽ giả vờ như không biết gì, sẽ quên đi tất cả những gì đã nghe hôm nay. Trạng thái đó của Đông Tướng Quân khiến ma pháp vương vô cùng hài lòng. Thế nhưng, cùng lúc đó, Bledman lại vô cùng thất thố, lộ rõ vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lửa giận vừa dập tắt vài phần của ma pháp vương, lại lần nữa bùng cháy lên. Trải qua thời gian dài, ma pháp vương đã cảm thấy Bledman vô cùng khó chịu. Y biết, bề ngoài gã này là trợ thủ đắc lực của mình, nhưng thực tế, đây là tai mắt mà Dơ Rét cài cắm bên cạnh y. Vì thân phận ác ma của gã, ma pháp vương khi ở cùng Bledman, thậm chí phải chú ý chừng mực. Theo lý mà nói, tộc ác ma vốn là hiện thân của sự lãnh khốc vô tình, trong đầu chúng chỉ có mệnh lệnh và chiến đấu. Chúng sẽ không bận tâm đến những lời đồn đại bát quái này. Bledman vốn nổi tiếng là kẻ điềm tĩnh, thế mà sau khi nghe thân thế của ma pháp vương lại tỏ ra sốc nổi đến vậy. Ma pháp vương cảm thấy, gã này đang cố ý chế giễu y. Thấy những tán lá cây xung quanh khẽ rung lên, Dali trong đình viện kinh hô, bọn họ tới rồi, nhanh thật. Naxu phấn khích nhìn trái nhìn phải. Linh thuật của vu tộc và ma pháp là hai loại năng lượng hoàn toàn khác biệt. bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được các chiến sĩ vu tộc từ dưới lòng đất lên. Qua lời Dali nhắc nhở, Tô Tuyệt cũng nhận ra mặt đất dưới chân mình dường như đang rung động từng hồi. Ý nghĩ này vừa nảy ra, cách đó không xa, một gò đất đột nhiên nhô lên, ngay sau đó, vài bóng người phá đất mà vọt lên. Nhìn thấy kẻ cầm đầu, thần sắc Dali có chút phức tạp, ngại áo, quả nhiên là ngươi. Ngươi vẫn nên nhanh chóng dừng tay đi Dali, nói nhiều vô ích. Ngươi đã quyết định làm chó cho lũ quý tộc thối nát này, vậy chính là đối địch với ta. Ta khuyên ngươi đừng nói nhảm nữa, cứ dùng võ kỹ mà phân cao thấp đi. Ngài áo trông vô cùng hung hãn. Vẻ mặt này của hắn cũng đã chặn đứng mọi lời Dali muốn nói. Tô Tuyệt nhận thấy, Dali vẫn rất muốn thuyết phục ngài áo. Chỉ có điều Dali vốn không giỏi ăn nói, mà ngài áo lại đang ở trong trạng thái không thể nào thuyết phục được. Dali, ngươi và ta đều là kim vũ chiến sĩ, ta đã sớm muốn lĩnh giáo xem, vu tộc đại danh đỉnh đỉnh Dali rốt cuộc có bao nhiêu tài năng. Ngài áo vừa xuất hiện đã chỉ thẳng mặt, muốn đơn đấu với Dali. Trong tình trạng này, Natsu và nhóm người không tiện quấy rầy họ nữa, chỉ có thể quay sang đối phó với những chiến sĩ huynh đệ hội khác. Chỉ có Tô Tuyệt không động. Tô Tuyệt có thể cảm nhận được, trong không khí, tràn ngập một luồng khí tức khiến hắn vô cùng chán ghét. Và loại khí tức này, chính là mùi vị của lưu vong tinh linh, thiên đàng tọa mà họ đã truy lùng suốt chặng đường. Rất rõ ràng, lão âm thất kia đang ẩn nấp ở gần đây. Ngài áo, lựa chọn của ngươi, thực sự quá cực đoan. Dali còn muốn nói gì đó, nhưng ngài áo không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Thân thể ngải áo rung chuyển, trên bờ vai hắn vậy mà mọc ra hai khối u thịt lồi lên như bướu. Hai khối u thịt đó càng lúc càng lớn, rất nhanh đã vỡ tung ra. Giữa tiếng ngải áo kêu gào đau đớn, từ trong khối u vỡ tan ấy, vậy mà mọc ra hai cánh tay cường tráng. Ngải áo với bốn nắm đấm, trông quái dị nhưng đầy uy hùng. Đây là linh thuật đặc hữu của gia tộc ngải áo, gọi là tứ thủ chiến thần. Người ta thường nói hai tay khó địch bốn tay. Nắm giữ bốn cánh tay, ngài áo rõ ràng chiếm hết ưu thế trong trạng thái cận chiến. Giống như Dali tinh thông linh thuật cuối người, ngài áo lại am hiểu cận chiến. Chỉ cần bị hắn áp sát, dù là chiến sĩ có võ kỹ tinh xảo đến đâu cũng sẽ bị hắn dễ dàng nghiền ép. Dali dù chưa từng giao thủ với ngài áo, nhưng nàng cũng biết sự đáng sợ của tứ thủ chiến thần. Trong khoảnh khắc ngài áo biến thân, Dali trong lòng biết, không thể không động thủ. Nàng hạ hai tay xuống, trong tay bỗng xuất hiện hai cây roi mềm bệnh từ dây leo. Hai cây roi mềm này như xúc tu kéo dài, quấn lấy ngải áo. Dali, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, định dùng cách kiềm chế và quấy rối từ xa để ngăn ngải áo, tránh cho kẻ này áp sát nàng. Thế nhưng, đối với ngải áo mà nói, phương thức đối phó thông thường này thực sự quá trẻ con. Ngải áo cuộn mình đứng dậy, đồng thời sử dụng linh thuật cuối người, trên lưng vậy mà mọc ra một lớp giáp lưng sắc bén, cắt đứt tất cả những dây leo mà Dali triệu hồi. Đặc biệt là khi nhìn thấy nắm tạp đang nằm bất động dưới đất, mọi người càng không thể nào tin rằng vật thể trước mặt lại bình tĩnh như vẻ bề ngoài của nó. Tuyệt đối có nguy hiểm ở đây, hoặc có lẽ nguy hiểm chính là ẩn mình trên vật thể đó. Hai người lùi ra xa một chút trước đã. Tô Tuyệt nói với Gray và Lucy. Gray và Lucy đã sợ hãi khi chứng kiến tình trạng của nắm tạp lúc này. Bởi vậy, khi nghe Tô Tuyệt nói vậy, họ không chút do dự lùi về sau vài bước. Nhìn thấy Tô Tuyệt dường như định làm gì đó, họ không khỏi dõi mắt theo, muốn xem hắn sẽ làm gì. Ngay khi Lucy và Gray đã ở vị trí an toàn, Tô Tuyệt đưa tay về phía vật thể lạ đó. Khi Tô Tuyệt vươn tay về phía vật thể ấy, hắn cẩn thận quan sát nó. Hắn thấy rõ ràng rằng, khi hắn đưa tay tới gần, ánh sáng của vật thể càng lúc càng rực rỡ hơn, như thể muốn nói cho hắn biết, nó quả thật là một bảo vật. Thế nhưng, khi Tô Tuyệt vươn tay ra, vừa sắp chạm vào vật thể đó, lại phải lập tức rụt về. Cứ thế, vật thể đó dường như bất mãn, không ngừng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Nó như đang thúc giục Tô Tuyệt mau chóng đến và lấy nó đi. Thế nhưng, Tô Tuyệt vừa mới nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái như vậy thì sao có thể làm bừa được. Bởi vậy, Tô Tuyệt nhanh chóng tránh xa vật thể đó, sau đó rút vũ khí ra. Lần này hắn không trực tiếp dùng tay, Tô Tuyệt dùng vũ khí đâm thẳng vào vật thể đó. Ngay lập tức, Tô Tuyệt thấy ánh sáng của vật thể giảm đi đáng kể, trông như nó đang sợ hãi vậy. Thế nhưng, Tô Tuyệt sẽ không vì nó sợ hãi mà dừng lại. Hắn vẫn không ngừng công kích vật thể này. Rất nhanh đã chạm đến trung tâm của nó. Thế nhưng, khi chạm đến trung tâm vật thể đó, Tô Tuyệt cũng kinh ngạc. Bởi vì Tô Tuyệt có thể cảm nhận được, ở trung tâm vật thể đó dường như có một thứ gì đó, nhưng vật đó không cứng nhắc như hắn tưởng tượng, mà lại có chút mềm mại. Đây rốt cuộc là thứ gì? Vì bị ánh sáng cản trở nên Tô Tuyệt không thể nhìn rõ. Thế nhưng, nhờ ánh sáng hơi mờ đi, Tô Tuyệt có thể lờ mờ nhận ra bên trong hẳn là một vật rất nhỏ, nhỏ đến mức không bằng bàn tay. Phát hiện điều này, Tô Tuyệt vẫn không dừng tay, đột ngột tiếp tục công kích vật thể đó. Lúc này, vật thể đó dường như cũng biết phải phản công, không ngừng bò về phía vũ khí của Tô Tuyệt. Thế nhưng, vũ khí Tô Tuyệt cầm trong tay không phải vật tầm thường. Dẫu cho vật thể này là bảo vật đi nữa, nó cũng không dễ dàng đánh bại được vũ khí của Tô Tuyệt. Bởi vậy, nó ngược lại còn bị vũ khí trong tay Tô Tuyệt khống chế. Chỉ với vài động tác, Tô Tuyệt đã đánh vật thể trước mặt trực tiếp rơi xuống đất. Lúc này, ánh sáng nó tỏa ra đã biến mất hoàn toàn, giúp Tô Tuyệt nhìn rõ vật thể đó. Thế nhưng khi nhìn thấy, Tô Tuyệt cũng có chút không thể chấp nhận được, không ngờ đây lại chỉ là một cái túi vải mà thôi. Mà giờ đây, chỉ cần nhìn khí thế của Tô Tuyệt, người ta sẽ nhận ra hắn đã hoàn toàn khác trước, không còn là kẻ mà người khác muốn bắt nạt là có thể bắt nạt được. Thế nhưng, khi nghe những lời rõ ràng không có ý tốt từ một con mèo, Tô Tuyệt lại càng không muốn đáp lại. Bởi vì giờ đây, nếu thật đáp lời một con mèo, đó mới là tự rước lấy nhục. Thấy Tô Tuyệt im lặng như vậy, một con mèo cũng có chút thất vọng, có lẽ y vẫn còn muốn nghe Tô Tuyệt cầu xin tha thứ. Thế nhưng Tô Tuyệt bây giờ tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ. Thực ra mà nói, lúc này Tô Tuyệt mới là người bình tĩnh nhất. Ác giả ác báo. Tô Tuyệt không nói, nhưng Lucy lại không nhịn được đứng dậy, nói vài lời với một con mèo. Trước kia ngươi đã làm quá nhiều chuyện xấu rồi, giờ bị nhiều người để mắt tới như vậy, cũng là chuyện bình thường. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ xem phải đối mặt tình hình hiện tại ra sao đi. Nếu không, bây giờ mà không chuẩn bị gì, sau này sẽ còn phải đối mặt không ít kẻ thù tìm đến tận cửa. Đến lúc đó ngươi sẽ không thoải mái như vậy đâu. Đối với những lời Lucy nói, một con mèo khịt mũi coi thường. Nếu trước kia còn phải lo lắng tình huống như vậy, thì giờ đây hoàn toàn không cần phải lo lắng. Bởi vì bây giờ một con mèo đã hấp thu sức mạnh của một thần long. Đối với y mà nói, y hiện tại vô cùng tự tin, dù đối mặt bất kỳ địch nhân nào cũng có 10 phần lòng tin có thể chiến thắng. Bởi vậy, lời Lucy nói căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của một con mèo. Nếu thật có kẻ nào đó định đến trả thù, y tuyệt đối sẽ dứt khoát giải quyết kẻ địch, căn bản sẽ không cho chúng cơ hội đến đây. Chỉ có Tô Tuyệt và Lucy bọn họ trở thành ngoại lệ mà thôi. Bởi vì những tên thủ vệ vô dụng kia, vậy mà để bọn họ lén lút lẻn vào được. Tuy nhiên, sau chuyện này, một con mèo tuyệt đối sẽ không để cung điện của y xảy ra chuyện tương tự nữa. Hoặc là sẽ nhắc nhở các thủ vệ đó cần phải chú ý, hoặc là sẽ trực tiếp thay toàn bộ nhóm thủ vệ này bằng những kẻ lợi hại hơn. Dẫu sao, hiện tại y muốn làm gì cũng không ai có thể ngăn cản được. Nếu y muốn chiêu mộ thêm một nhóm thủ hạ nữa, cũng sẽ có không ít người nguyện ý đến. Ngươi quả thực đang nói đùa. Bây giờ, nếu kẻ nào dám khiêu khích ta, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Đối mặt với những lời tràn ngập địch ý của Lucy, một con mèo vừa cười vừa nói. Giống như bây giờ đây, các ngươi cũng chính là một con đường chết. Rõ ràng lúc này một con mèo đã coi Lucy và nhóm người là những kẻ đã chết. Bởi vì khi biết phải đối phó Tô Tuyệt, một con mèo cũng không hề lo lắng. Với thực lực của y hoàn toàn có thể đánh bại Tô Tuyệt. Còn về những người khác, thì lại càng không đáng sợ. Bởi vì một con mèo căn bản không để những người này vào mắt. Trong đội ngũ này, ngoại trừ Tô Tuyệt, những người khác e rằng cũng chỉ biết chút công phu mèo ba chân mà thôi. Thế thì y chỉ cần hơi đưa tay ra là có thể giết chết đối phương. Chỉ là khi đối phó Tô Tuyệt thì cần phải dùng chút tâm tư mà thôi. Thế nhưng, dù có dùng chút tâm tư cũng không có nghĩa là y sẽ thất bại, thậm chí lúc này một con mèo còn có được lòng tin vô cùng mạnh mẽ. Thật sự muốn đối đầu với Tô Tuyệt, kẻ chiến thắng vẫn sẽ là y, kẻ nói chuyện bên ngoài hẳn là An Đức, chính là người vẫn luôn đi theo sau lưng khoa cơ bản Hồ Cách. Vì tin tưởng khoa cơ bản Hồ Cách, An Đức rất mực tín nhiệm y, bất luận khoa cơ bản Hồ Cách nói gì, hắn đều sẽ nghe theo. Nói một cách đơn giản, mọi lời khoa cơ bản Hồ Cách nói đều đúng, mọi việc y bảo hắn làm đều chính xác. Nếu có ai muốn phản kháng hay chất vấn quyết định của khoa cơ bản Hồ Cách, thì người đó chính là sai. Đương nhiên, người này không phải chỉ đơn thuần sùng bái mù quáng. Chỉ là vì muốn giành chiến thắng trong trò chơi này mà thôi. Theo hắn thấy, nếu đi theo khoa cơ bản Hồ Cách, có khả năng rất lớn sẽ giành chiến thắng trong trò chơi. Đương nhiên cũng liền nghe lời y răm rắp. Tô Tuyệt nghe thấy tiếng động, liền cầm thức ăn của mình đi ra ngoài. Dù đang ở trong trò chơi, nhưng họ vẫn duy trì nhịp sống bình thường. Nếu không, khi thật sự trở về cuộc sống thực, họ sẽ không quen. Hơn nữa, đối với Tô Tuyệt mà nói, hiện tại thật sự không có việc gì tốt để làm. Bởi vì ngay khi An Đức vừa nói vậy, Tô Tuyệt thực ra đã tỉnh, vẫn luôn nằm trên giường rảnh rỗi. Đúng lúc đến giờ ăn cơm, hắn liền ra ngoài. Tô Tuyệt ra ngoài rất nhanh, lại thêm đó là căn phòng đầu tiên, khi ra đến nơi thì thấy bên ngoài chỉ có khoa cơ bản Hồ Cách và An Đức mà thôi. Có lẽ là do chuyện buổi trưa hôm nay, khoa cơ bản Hồ Cách khi nhìn về phía Tô Tuyệt vẫn giữ vẻ mặt khó coi, dường như coi Tô Tuyệt là kẻ thù. nhưng Tô Tuyệt cũng chẳng thèm để ý đến kẻ thù này. Dẫu sao, Tô Tuyệt cũng không xem kẻ đó là kẻ thù. Hơn nữa, Tô Tuyệt cũng không cảm thấy giữa hắn và Khoa Cơ Bản Hồ Cách có thể có bất kỳ xích mích nào, trừ phi Khoa Cơ Bản Hồ Cách là sói trong đội ngũ của họ. Nếu vậy, Tô Tuyệt mới có thể để mắt đến y nhiều hơn một chút, thậm chí giết y cũng là có khả năng. Ban đầu, Khoa Cơ Bản Hồ Cách vẫn duy trì mối quan hệ hữu hảo bề ngoài với Tô Tuyệt. Chỉ là sau chuyện buổi trưa, để duy trì mối quan hệ hữu hảo đó, đối với Khoa Cơ Bản Hồ Cách mà nói tuyệt đối là một điều rất khó khăn. Bởi vậy, khi nhìn thấy Tô Tuyệt, Khoa Cơ Bản Hồ Cách căn bản không chào hỏi. Y chỉ lạnh mặt, thấy Tô Tuyệt liền quay đầu đi chỗ khác. Rõ ràng là một bộ dạng không muốn dây dưa với Tô Tuyệt. Mà Ans Đức dường như không nhận ra điều này, khi thấy Tô Tuyệt là người đầu tiên đi ra, lập tức chủ động chào hỏi Tô Tuyệt. Dù Tô Tuyệt không thích để ý đến Khoa Cơ Bản Hồ Cách, nhưng Ans Đức là một người tốt. Bởi vậy, Tô Tuyệt nghe hắn nói xong cũng gật đầu với Ans Đức, xem như chào hỏi. Sau khi Tô Tuyệt ra ngoài, những người còn lại cũng lần lượt đi ra. Mọi người vẫn còn mang vẻ mặt ngái ngủ. Nếu không phải vừa rồi Ans Đức đánh thức họ, có lẽ họ vẫn còn đang ngủ. Tuy nhiên, biết bây giờ đúng là giờ ăn tối, mọi người dù buồn ngủ cũng không chần chừ, từng người đều đi ra. Trong số những người này, ngược lại Khoa Cơ Bản Hồ Cách, Ans Đức và Tô Tuyệt là những người tỉnh táo nhất. Dù hôm nay không có nhiệm vụ gì, nhưng chúng ta vẫn nên ăn uống nghỉ ngơi theo lịch sinh hoạt bình thường. Thấy mọi người đã ra hết, Khoa Cơ Bản Hồ Cách mới với vẻ lãnh đạo nói ra câu đó. Những người khác đều gật đầu, về vị trí của mình, lấy thức ăn ra bắt đầu ăn. Bây giờ đã dần dần về chiều tối, sắc trời cũng đã sẫm lại. Đằng sau truyền đến một chút âm thanh, đại khái là những thôn dân trong khu vực này bắt đầu nấu cơm. Đợi đến khi Tô Tuyệt và nhóm người ăn xong, vừa vặn một người thôn dân liền đi vào, vẻ mặt nhiệt tình nói với họ. Thức ăn đã làm xong rồi, mau ra ăn đi. Điều này đã trở thành một quá trình thiết yếu. Dù mỗi lần Tô Tuyệt và nhóm người đều từ chối người thôn dân nhiệt tình này, nhưng mỗi lần sau khi nấu cơm tối, người thôn dân đó vẫn sẽ mời họ, không có một lần nào ngoại lệ. Ban đầu là do chương trình định sẵn. Chỉ cần nấu cơm xong, nếu phát hiện có người chơi trong phòng của mình, nhất định phải mời người chơi cùng ra ngoài ăn cơm. Dù mỗi lần Tô Tuyệt và nhóm người đều từ chối. Và lần này cũng không ngoại lệ, khi nghe người thôn dân đó nói vậy, Khoa Cơ Bản Hồ Cách đã đại diện cho đội ngũ của họ lên tiếng từ chối. Không cần đâu, cảm ơn ngươi. Chúng ta đã ăn cơm rồi. Khi nói lời này xong, người thôn dân liền sẽ rời khỏi đây, trở về phòng của mình để ăn cơm. Mọi khi đều là như vậy. Chỉ là lần này lại có chút khác biệt. Sau khi Khoa Cơ Bản Hồ Cách từ chối người thôn dân đó, y không hề rời đi ngay, mà vẫn còn ở lại đây. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc nhìn y, người thôn dân đó nói với họ. Nghe nói sáng nay và trưa các ngươi đều đã đi chợ làng chúng ta, trông có vẻ rất hứng thú với làng của chúng ta. Tin tức trong làng có sự liên kết. Tô Tuyệt và nhóm người đi đến đâu, những thôn dân ở đó đều sẽ biết. Giống như việc họ vừa đi chợ, thì những thôn dân ở đây cũng đã nhận được tin tức. Một vài thôn dân vậy mà đều đã biết, vậy thì họ không cần thiết phải phủ nhận. Dù sao, dù họ có phủ nhận cũng vô ích, sự thật đã bày ra ngay đây rồi. Thế là Khoa Cơ Bản Hồ Cách gật đầu. Đúng vậy, chợ làng các ngươi trông rất thú vị. Chúng ta cũng muốn đến đó xem thử có gì bán. Lời nói này ra chỉ để lừa người mà thôi. Tuy nhiên, nếu là lừa gạt một người thôn dân này, cũng coi như là nói được nghe lọt. Bởi vì đối với một vài thôn dân, dù họ có suy nghĩ của riêng mình, nhưng trí thông minh của họ không cao, đa số thời điểm đều dựa vào mệnh lệnh để hành động. Quả nhiên, sau khi nghe lời Khoa Cơ Bản Hồ Cách nói, người thôn dân này cũng không quá xoắn xuýt về chuyện này. Bởi vì y sở dĩ nói chuyện này, cũng chính là để dẫn dắt sang chủ đề tiếp theo mà thôi. À vậy sao, đã các ngươi hứng thú với làng của chúng ta đến vậy, vậy thì hoạt động tối nay trong làng chúng ta các ngươi nhất định phải tham gia. Sau khi nói ra chuyện này, người thôn dân đó lại tiếp tục giải thích thêm một chút. Trong làng chúng ta, mỗi năm vào ngày này đều sẽ tổ chức một buổi phẩm tử. Mọi người đều sẽ đem loại rượu ngon nhất mà mình ủ được trong năm nay mang ra. Lần này các ngươi thật có phúc, vừa vặn gặp được buổi phẩm tử này của chúng ta. Đến lúc đó các ngươi có thể tùy ý nếm thử những loại rượu ngon do thôn dân trong làng chúng ta ủ ra. Buổi phẩm tử, sau khi nghe xong, mọi người liền bắt đầu suy nghĩ. Bất luận hoài nghi ai, chúng ta cũng không thể hoài nghi Tô Tuyệt đại nhân. Việc hắn làm nhất định là đúng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì có lỗi với chúng ta trong chuyện này. Nghe lời nói kiên định của Thác Khắc Lợi Á và nhóm người, mấy tên thủ vệ ban đầu còn có chút nghi ngờ cũng hổ thẹn cúi đầu. Bởi vì vừa rồi họ nói vậy, thực chất cũng tương đương với việc hoài nghi nhân phẩm của Tô Tuyệt. Vậy chúng ta hãy chờ đợi kết quả cuối cùng đi. Tin rằng Tô Tuyệt tuyệt đối có thể bảo vệ được chúng ta. Chúng ta tin rằng Tô Tuyệt tuyệt đối sẽ không phản bội. Thế là, mọi người buông bỏ nỗi lo vừa rồi, đều tập trung tinh thần nhìn Tô Tuyệt và cuộc giằng co giữa hắn với vài gia tộc đối diện. Ban đầu, sau khi Tô Tuyệt xuất hiện là có thể trực tiếp giải quyết những người của các gia tộc này. Thế nhưng, những người của các gia tộc này phần lớn đều nghĩ rằng vẫn có thể đàm phán với Tô Tuyệt, vẫn có thể dựa vào tài ăn nói mà giải quyết chuyện này. Bởi vậy, khi nhìn thấy Tô Tuyệt, họ không lập tức ra tay với hắn. Ngược lại, họ ôm hy vọng, cho rằng nếu nói vài câu là có thể khiến Tô Tuyệt đứng về phía họ, cũng có thể giúp họ giảm bớt một trở ngại lớn. Thực ra suy nghĩ như vậy có chút ngây thơ. Bởi vì lúc này, khi nghe những lời họ nói, nghe họ đưa ra những lợi ích đó, Tô Tuyệt vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Rõ ràng Tô Tuyệt không hề động lòng bởi những lợi ích họ đưa ra. Nếu Tô Tuyệt thật sự động lòng, lúc này e rằng đã nở nụ cười hoặc là đã trực tiếp đứng về phía họ rồi. Chứ không phải như bây giờ đứng đối diện với họ, cũng tương đương với việc đứng ở phe đối lập với họ. Các ngươi nói xong chưa? Ngay khi đám người này nói đến khô cả nước bọt, cũng chẳng nghĩ ra được còn có lý do thoái thác nào khác có thể lay động Tô Tuyệt, thì họ nghe thấy Tô Tuyệt nói ra những lời với giọng điệu khinh thường. Nếu đã nói xong, ta đề nghị các ngươi vẫn nên tỉnh lại đi. Những thứ các ngươi nói này, chẳng lẽ ta dựa vào chính mình lại không thể có được sao? Cần thiết phải hợp tác với các ngươi mới được sao? Hơn nữa, nếu ta hợp tác với các ngươi, cũng chỉ có thể có được một phần đồ vật của Thác Khắc Lợi Á mà thôi. Nếu đã vậy, ta tại sao còn muốn hợp tác với các ngươi chứ? Dựa vào sức mạnh của một mình ta là có thể có được tất cả mọi thứ của Thác Khắc Lợi Á, một mình ta chiếm lấy tất cả những thứ này, chẳng phải tốt hơn sao? Những lời Tô Tuyệt nói khiến họ đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, Tô Tuyệt lợi hại đến vậy, dựa vào một mình hắn thực ra cũng có thể có được tất cả mọi thứ của Thác Khắc Lợi Á, nếu đã vậy, thì tại sao hắn còn muốn hợp tác với họ chứ? Chẳng lẽ đầu óc hắn uống nước sao? Hơn nữa, nếu đổi là họ, họ cũng tuyệt đối sẽ đưa ra lựa chọn như vậy, tuyệt đối sẽ tự mình hành động, tự mình có được tất cả mọi thứ. Tô Tuyệt bây giờ lại coi họ như kẻ ngu mà đối đãi. Khi hắn nói ra những lời này, giọng điệu đó khiến họ cũng đỏ mặt lúng túng. Cũng là bởi vì vừa rồi quá vội vàng, và khẩn cấp muốn Tô Tuyệt đứng về phía họ, họ đã nói ra tất cả những gì có thể để lay động Tô Tuyệt, căn bản không nghĩ đến tính khả thi của kế hoạch mà họ đã đưa ra. Tô Tuyệt đợi các nàng chọn xong rồi mới chọn căn phòng cuối cùng, điều này cũng tương đương với việc không có lựa chọn gì cả. Còn In Lân Văn ngay từ đầu cũng đợi Tô Tuyệt chọn xong rồi mới đi lựa chọn. Thế nhưng ai mà ngờ Tô Tuyệt lại chơi chiêu này chứ? Mặc dù nói Tô Tuyệt đang chờ các ứng cử viên khác xong, nhưng hắn chắc chắn không thể cũng chờ đợi các ứng cử viên khác xong chứ. Bởi vì hắn vẫn còn muốn chuẩn bị hành động. Đến lúc đó nếu chọn phải căn phòng không tốt, hành động cũng sẽ không thực hiện được. Bởi vậy, khi thấy một căn phòng vẫn coi là không tệ, nơi tiện lợi nhất để hành động, In Lân Văn cũng không chút do dự lựa chọn. Ai ngờ mọi người cứ chọn đi chọn lại, cuối cùng căn phòng còn lại lại nằm cạnh phòng hắn. Và căn phòng bên cạnh hắn cứ thế bị Tô Tuyệt chọn. Thế là, dẫu cố gắng tránh né mọi tiếp xúc với Tô Tuyệt, và muốn có chút tự do khi hành động, nhưng hắn lại không thành công. Hiện tại, bất luận là ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ hay nghỉ ngơi tại đây, hắn đều nằm dưới sự giám sát của Tô Tuyệt. Bất cứ lúc nào Tô Tuyệt cũng có thể phát hiện hành tung của hắn. Điều này đối với In Lân Văn mà nói thực sự là một chuyện tồi tệ. Lúc này In Lân Văn thậm chí đã khóc không ra nước mắt. Thế nhưng như vậy thì có thể làm sao đây? Có lẽ giữa hắn và Tô Tuyệt chính là tồn tại một phần nghiệt duyên như vậy, khiến hắn dù muốn kháng cự cũng không thể kháng cự được. Bây giờ, dù muốn trở về nghỉ ngơi, nhưng tâm trạng của In Lân Văn trông vẫn không tốt. Dẫu sao, ngay từ đầu khi lựa chọn đội ngũ đã chọn sai, bây giờ muốn trở về nghỉ ngơi, lại còn phải ở bên cạnh Tô Tuyệt. Điều này, dù đổi thành chuyện gì đi nữa, ai là sói mà nói đều khó có thể vui vẻ được. Thực lực của In Lân Văn vốn chẳng ra sao, nhưng đầu óc lại nhanh nhạy, giỏi dùng một chút âm mưu quỷ kế. Thế nhưng bây giờ, những âm mưu quỷ kế đó ở đây đã căn bản không còn tác dụng. Bởi vì bất kể hắn muốn làm gì, đều như thể bị cản trở khắp nơi. Trong tình huống như vậy, In Lân Văn thậm chí không thể lên kế hoạch tiếp theo nên làm gì, cũng không biết tiếp theo nên đi đâu, muốn ra tay với ai. Ngược lại, bất kể là lựa chọn nào, điều này dường như cũng vô cùng khó khăn, cũng khiến người ta không thể làm gì được. Sau khi mọi người trở về, giữa đại sảnh cũng liền tối lại. Ngày thứ hai, sau khi nghe xong đề nghị của Tô Tuyệt, mọi người khi thức dậy đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Thấy Tô Tuyệt và những người khác, họ cũng đều chào hỏi lẫn nhau. Tô Tuyệt đối với họ cũng không quá lạnh nhạt, cũng lên tiếng chào hỏi họ. Chỉ là trong đội ngũ này, ba người vốn trầm mặc vẫn như cũ trầm mặc. Họ dường như không thích nói chuyện, cũng không thích giao lưu suy nghĩ của mình với người khác. Ba người họ đã trở thành ba thế giới độc lập, nơi họ tụ họp lại giống như thể có đến 5 đội ngũ vậy. Bởi vì 2 đội ngũ ban đầu là do Tô Tuyệt phân phối, còn 3 đội ngũ còn lại do 3 người họ tự mình tạo thành một đội. Lời nói này ra dường như có chút khoa trương, nhưng thực tế họ đúng là không coi mình là một phần tử trong đội ngũ này. Dù là đã thức dậy đúng giờ, nhưng người trong cũng ngơ ngác như không quan tâm, nếu để họ hoàn thành nhiệm vụ gì e rằng cũng không phải chuyện dễ dàng. Thực ra Tô Tuyệt ngay từ đầu khi nhìn thấy họ cũng đã nghi ngờ họ có khả năng chính là sói. Bởi vì sói ở đây lúc nào cũng lộ ra một điểm đặc biệt. Họ bây giờ không để ý đến người khác, có lẽ cũng có thể là tồn tại như một con sói trong đội ngũ này. Bởi vậy, trong khoảng thời gian tiếp theo, Tô Tuyệt đều cẩn thận quan sát mấy người họ, muốn xem trên người họ có điểm gì kỳ lạ không. Thế nhưng sau một hồi quan sát, Tô Tuyệt cũng không phát hiện trên người họ có gì khác thường. Chỉ là quá trầm mặc một chút mà thôi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến các cử động khác của họ. Trong tình huống như vậy, Tô Tuyệt cũng không còn đặt nhiều sự chú ý lên người họ nữa. Thấy họ sẽ không gây ra uy hiếp gì, cũng không cần phải chú ý nhiều, những người này có lẽ nhiều lắm cũng chỉ là những kẻ vô dụng trong đội ngũ này mà thôi. Và điểm này Tô Tuyệt cũng không ngại, chỉ cần họ không chết, không làm giảm tỷ lệ người trong đội, không liên lụy đến họ, thì tất cả đều không thành vấn đề. Ngược lại, ban đầu có một số người thực lực vốn rất thấp. Dù một số người này hăng hái đi theo bên cạnh Tô Tuyệt, cũng hăng hái hoàn thành đủ loại nhiệm vụ mà Tô Tuyệt giao phó, nhưng kỳ thực thực lực của họ e rằng còn kém xa so với 3 người kia. Hơn nữa, tốc độ và hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không cao hơn là bao. Bởi vậy, sau khi thường xuyên thấy những người này, ngay cả khi Tô Tuyệt nhìn thấy một vài kẻ vô dụng cũng không còn tức giận đến vậy. Ngược lại, những người này vẫn có thể nâng cao tỷ lệ người trong đội ngũ, điểm này cũng coi như không tệ. Tô Tuyệt chắc chắn không thể đưa ra quá nhiều yêu cầu về điều này, như vậy cũng coi như có chút làm khó người khác. Dù sao, thực lực của những người này vốn dĩ đã ở mức đó rồi, nếu muốn thay đổi thì cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn. Nếu như nhất định phải để họ làm một chuyện nào đó, chẳng phải là làm khó họ sao? Ở đây, Tô Tuyệt có phần tùy ý, cũng sẽ không cố ý yêu cầu những người trong đội ngũ của mình phải làm gì. Hôm nay các ngươi có việc gì đặc biệt cần hoàn thành không? Coi như tương đối rảnh rỗi, mọi người cứ ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức đi. Tô Tuyệt nói vậy sau khi thấy mọi người đã ra hết. Kỳ thực đây cũng là kế hoạch Tô Tuyệt đã tính toán sẵn. Bởi vì Tô Tuyệt cũng biết vào ngày đầu tiên, sói có thể sẽ không dễ dàng ra tay. Có lẽ là vì chưa tìm được cơ hội thích hợp nên hắn không thể dễ dàng hành động. Bởi vậy, bây giờ họ ra ngoài, một mặt có thể điều tra một chút tin tức, mặt khác cũng có thể để sói tìm được cơ hội ra tay, đến lúc đó sẽ lộ ra chân tướng. Điều này tương đương với việc ném ra một mồi nhử, xem sói có cắn câu hay không. Tô Tuyệt đã quyết định như vậy, mọi người chắc chắn cũng không có ý kiến. Bởi vậy, mọi người rất nhanh đã thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị cùng Tô Tuyệt xuất phát. Chúng ta bây giờ ở đây tổng cộng có 2 đội. 2 đội này hãy tách ra để tìm hiểu tin tức, như vậy hiệu suất của chúng ta cũng có thể nhanh hơn. Tô Tuyệt nhìn mười mấy người ở đó nói. Bởi vì mười mấy người thật sự là hơi đông. Nếu nhiều người như vậy cùng đi tìm hiểu tin tức, dù người thôn dân đó không có ý nghĩ xấu gì, nhưng khi nhìn thấy nhiều người như vậy, y cũng không biết sẽ nghĩ gì. Tô Tuyệt đã nói muốn động thủ, vậy thì đích xác là muốn động thủ. Không tiếp tục chậm trễ thời gian, dưới sự chứng kiến của mọi người, Tô Tuyệt đã trực tiếp giải quyết Yên Lân Văn. Cũng chính là trong khoảnh khắc Tô Tuyệt giải quyết xong Yên Lân Văn, họ liền rời khỏi ngôi làng này. Dù sao, sau khi Tô Tuyệt giải quyết xong Yên Lân Văn, nhiệm vụ lần này của họ coi như kết thúc mỹ mãn. Không chỉ đơn thuần là giải quyết Yên Lân Văn, mà còn giải quyết luôn cả một số thôn dân muốn đối phó họ trong làng. Và sau khi mọi người rời khỏi thế giới nhiệm vụ này, họ lập tức đi kiểm tra xem mình vừa mới nhận được bao nhiêu điểm. Đợi đến khi thấy số điểm mình nhận được lần này, họ mới hài lòng bật cười. Bởi vì lần này họ nhận được số điểm tuyệt đối không ít. Đây chắc chắn là lần đầu tiên họ nhận được nhiều điểm đến vậy sau bao nhiêu lần hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, số điểm họ nhận được lần này còn nhiều hơn tổng số điểm của nhiều nhiệm vụ trước kia cộng lại. Điều này khiến người khác nghe được cũng không ngừng động lòng, còn bản thân họ khi nhận được nhiều điểm như vậy thì càng thêm kích động. Thực ra bây giờ họ thấy nhiều điểm đến vậy, việc họ phấn khích quá mức cũng là không cần thiết. Bởi vì số điểm Tô Tuyệt nhận được bây giờ còn nhiều hơn họ rất nhiều. Điều này là điều họ căn bản không thể tưởng tượng được. Tô Tuyệt sau khi ra ngoài cũng như họ, kiểm tra một hồi số điểm của mình. Thế nhưng biểu hiện của Tô Tuyệt lại bình thản hơn họ rất nhiều. Dù sao Tô Tuyệt đã chuẩn bị tâm lý từ rất sớm. Bây giờ khi nhìn thấy số điểm mình nhận được, hắn cũng không hề bất ngờ. Ít nhất số điểm này cũng là thứ hắn nên có phải không? Đây đều là thành quả của sự vất vả, cần cù cố gắng cùng một loạt kế hoạch mà hắn đã trải qua mới có thể có được. Nếu đổi là những người khác, có thể cũng không có cách nào nhận được nhiều điểm đến vậy. Bởi vậy Tô Tuyệt cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ về số điểm này, cũng sẽ không nghĩ rằng số điểm này là quà tặng từ đại sảnh trò chơi. Nếu chỉ chút điểm này thôi mà đủ để khiến hắn kích động, thì hắn thực sự là một kẻ thiếu kinh nghiệm. Trên thực tế, dù là vật quý giá đến mức nào, Tô Tuyệt cũng đã từng thấy qua. Phía Tô Tuyệt biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng phía đại sảnh trò chơi lại thực sự không quá bình tĩnh, đặc biệt là sau khi ba người kia trở về. Trong khoảng thời gian gần đây, đại sảnh trò chơi vì muốn mời người nên đặc biệt xét duyệt những người tham gia trò chơi. Hơn nữa, họ không chỉ thông qua giám sát để xét duyệt những người này, mà còn phái không ít người cài cắm vào các đội ngũ, với tư cách người chơi để kiểm tra thực lực của những người tham gia này. Giống như ba người đặc biệt trầm mặc trong đội ngũ của Tô Tuyệt vậy. Dù sự trầm mặc của họ trông như mang ý đồ xấu, như thể là sói của đội ngũ này, nhưng thực tế thân phận của họ là những người chơi bình thường. Còn về việc họ lại trầm mặc như vậy, đương nhiên là vì họ không muốn quá nổi bật. Họ tính toán rằng khi đối mặt với những người chơi này thì có thể công bằng một chút. Nếu không, nếu họ biểu hiện quá xuất sắc hay quá khác thường, nhất định sẽ gây ra sự nghi ngờ cho những người chơi này. Hơn nữa, khi họ tiến vào trò chơi, thực ra đã biết ai là con sói thật sự. Lúc này họ cũng đã nhẹ nhàng đếm lại số thi thể chết ở đây. Số thi thể đó tương ứng với số người của gia tộc Xây Phàm. Bởi vì gia tộc Xây Phàm cũng có bấy nhiêu người. Chỉ là tất cả người của gia tộc Xây Phàm giờ đây đều ở chỗ này. Điều này thực sự quá mạnh mẽ. Rốt cuộc là ai có thực lực cường đại đến vậy, lại có thể giết chết toàn bộ những người của gia tộc Xây Phàm, mà không để lại bất kỳ dấu vết gì. Quả nhiên, chỉ nhìn cảnh tượng trước mặt này, tất cả mọi người rất khó đoán ra rốt cuộc là ai đã làm. Bởi vì nơi đây không hề lưu lại chứng cứ nào. Không ai có thể dựa vào cái chết của những người gia tộc Xây Phàm này mà phán đoán được họ đã trải qua điều gì, đồng thời cũng không thể đoán được rốt cuộc họ đã chết dưới tay ai. Chúng ta vẫn nên đi nhanh lên đi. Sau khi lấy lại tinh thần, một trong số họ đã lập tức nói ra câu đó. Bởi vì nơi đây trông thật sự âm u, đặc biệt là sau khi thêm vào những thi thể của gia tộc Xây Phàm này, trông lại càng thêm đáng sợ. Đến nơi đây và nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại có ai không muốn mau chóng rời đi chỗ này chứ? Chẳng lẽ còn tính toán muốn ở lại đây nghiên cứu kỹ sao? Họ không có tâm trạng đó, càng không có dũng khí đó. Bởi vậy, khi nhìn rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước mặt, mấy người này liền vội vã rời khỏi gia tộc Xây Phàm. Tuy nhiên, những cảnh tượng họ nhìn thấy này cũng đã lan truyền ra từ đây. Thế là, chuyện mà tất cả mọi người rất tò mò, rốt cuộc cũng có người thay họ giải đáp nghi vấn. Sau khi biết chuyện này, sự chấn kinh của mọi người là có thể tưởng tượng được, giống hệt như khi nhìn thấy những người đã chết của gia tộc Xây Phàm lúc đó. Người của gia tộc Xây Phàm, sao chỉ trong một ngày mà lại bị người diệt sạch vậy? Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Người của gia tộc Xây Phàm không phải rất lợi hại sao? Vậy mà tất cả đều bị người giết chết. Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Sao lại đáng sợ đến vậy? Trước kia gia tộc Xây Phàm còn lợi hại đến mức có thể tùy ý khống chế người, bây giờ lại cứ thế mà biến mất. Là ai có bản lĩnh lớn đến vậy chứ? Ngay cả nhiều người của gia tộc Xây Phàm cũng có thể giết chết được, chắc không phải lừa người chứ? Ta thấy người của gia tộc Xây Phàm cũng không thể xảy ra chuyện gì đâu. Khi biết chuyện này, mọi người đều theo bản năng chọn không tin. Chỉ là khi để họ thật sự nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, thì lại khiến họ không thể không tin tưởng. Có một vài người quả thật không tin, liền tự mình đi xem thử. Giống như mấy người kia vậy, họ tiến vào rồi thấy thi thể đầy đất. Bởi vì tất cả những người của gia tộc Xây Phàm đều đã chết, lại thêm trước kia họ cũng chưa từng làm chuyện gì tốt, nên ngay cả khi họ chết cũng không ai nhặt xác cho. Điều này đã kéo dài trọn một ngày, dù đã có người phát hiện tình hình nơi đây, nhưng những thi thể này vẫn cứ nằm ngổn ngang ở đó. Cũng chính vì thế mà mọi người khi vừa vào đã có thể vô cùng trực quan nhìn thấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, và tình huống là như thế nào. Trông thấy thật sự là rất đáng sợ, ít nhất nhiều thi thể chồng chất như vậy đã khiến người ta sinh ra một cảm giác kinh hoàng. Hắn muốn từ thần thái và biểu hiện của những người này tìm ra dấu vết để lại, xác nhận thân phận của họ, cũng muốn từ biểu hiện của họ mà xem thái độ của họ đối với nhiệm vụ này. Thế nhưng bây giờ, trạng thái buồn ngủ của những người này, thực sự rất khó để nhận ra điều gì đặc biệt. Bởi vì mỗi người đều thể hiện sự mệt mỏi, không có bất kỳ điều gì khác thường. Đại khái lần này con sói đó thực sự rất giỏi ẩn mình. Không chỉ đơn thuần là thực lực cường đại, ngay cả khi ẩn mình giữa đám đông, cũng không thể dễ dàng bị người phát hiện đến vậy. Nếu thật muốn tìm ra hắn, có lẽ còn phải tốn chút tâm tư. Cũng may vẫn còn 5 ngày thời gian. Nếu đã vậy, Tô Tuyệt cũng sẽ không cần gấp gáp đi tìm, bây giờ chỉ cần từ từ quan sát là được rồi. Ngược lại, hắn biết, dù là kẻ ẩn mình giỏi đến đâu, ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra một chút dấu vết. Khi đó, Tô Tuyệt sẽ có thể xác định rốt cuộc ai mới thật sự là sói. Không ai có thể biểu hiện hoàn hảo suốt 24 giờ, cũng không ai có thể mang tấm mặt nạ đó suốt 24 giờ. Chỉ cần hắn hơi biểu hiện không như ý, Tô Tuyệt tuyệt đối có thể phát hiện. Bởi vì Tô Tuyệt đã tham gia nhiệm vụ lần này, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian vào những nơi khác. Mọi hành động, mọi thời gian của hắn đều sẽ dùng để tìm kiếm con sói này. Mọi người ở đây đều buồn ngủ, đầu gật gù liên hồi, trông như lúc nào cũng có thể úp mặt xuống bàn đánh một giấc. Mà Maru Kỷ Văn sau khi quan sát một lượt căn phòng này, rồi mới trở về. Thấy mọi người với vẻ mặt mệt mỏi này liền mở miệng nói chuyện. Các ngươi trông mệt mỏi như vậy, có muốn đi nghỉ ngơi một chút không? Dù sao bây giờ chúng ta cũng không cần ra ngoài, mọi người cứ về nghỉ trước một chút cũng tốt. Nếu không mệt mỏi thế này, các ngươi nếu muốn làm gì cũng sẽ làm không tốt. Lời nói này quả thực có chút lý, mọi người nghe xong cũng đều tính toán muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng chỉ là vì vừa rồi Arak cơ bản chưa mở miệng, họ cũng không tiện tự mình về trước thôi. Hơn nữa, trong quan niệm của mọi người, bây giờ tất nhiên đã nói xong muốn tụ tập lại cùng nhau để bảo vệ lẫn nhau, đừng cho sói có cơ hội lợi dụng. Nếu vậy, việc họ bây giờ trở lại phòng dường như cũng không tốt lắm. Chỉ là trước đó họ không dám cũng không muốn có ý nghĩ như vậy. Mà bây giờ, sau khi Maru Kỷ Văn nói vậy, họ lại không thể nhịn được. Cùng buồn ngủ ở đây, đương nhiên tốt nhất vẫn là về phòng nghỉ ngơi một chút. Khi đầu áp lên gối, cảm giác đó hoàn toàn khác so với việc ở đây. Bởi vậy bây giờ tất cả mọi người đều có chung một ý nghĩ, đó là muốn trở về phòng. Nói thật, Arak cơ bản làm sao lại không nghĩ đến có thể về phòng nghỉ ngơi một chút chứ? Thế nhưng hắn cũng vì thân phận của mình, cảm thấy mình là đội trưởng tạm thời của đội ngũ này, dù thế nào cũng phải là một tấm gương, nhờ vậy mới không làm hành động này mà thôi. Bây giờ lời Maru Kỷ Văn nói, tương đương với việc cho mình một cái bậc thang để xuống, cũng khiến Arak cơ bản quyết định, nếu đã vậy, thì hãy trở về nghỉ ngơi thật khỏe đi. Thế là cũng chính vì một câu nói của Maru Kỷ Văn mà khiến tất cả mọi người lung lay. Lúc này, khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tô Tuyệt, ngược lại khiến cao tầng đối diện có chút không bình tĩnh. Đây không phải chuyện nhỏ đâu, việc Tô Tuyệt nhận nhiệm vụ này tạo thành ảnh hưởng thực sự quá lớn. Hắn cũng không muốn thấy một người mới vừa gia nhập tổ chức của họ lại cứ thế mà bị thử thách đến mức đấu trí sau này cũng không còn phấn chấn nổi. Ngươi vẫn nên suy nghĩ lại một chút đi. Có thể thử đổi sang những nhiệm vụ khác mà, cũng không nhất thiết phải là nhiệm vụ này mới được. Ngươi nhìn xem nhiệm vụ này không phải rất tốt sao? Trước kia cũng chỉ có một người thất bại thôi. Nếu đổi ngươi lên, ngươi cũng có thể hoàn thành được chứ. Còn có cái này nữa, cái này nhiều lắm thì chỉ có một thanh vũ khí tương đối lợi hại mà thôi. Nếu ngươi thừa dịp hắn không phòng bị mà ra tay, đừng để nàng rút vũ khí ra thì có thể rồi. Cái này cũng rất tốt. Ngươi xem cái này đi, trước kia sở dĩ có ba người thất bại, cũng là vì ba người đó không tìm đúng người mà thôi. Nếu tìm được người rồi, hắn cũng sẽ không đắc ý được đâu. Hiện tại hắn chỉ muốn giới thiệu cho Tô Tuyệt càng nhiều nhiệm vụ để Tô Tuyệt khi nhìn thấy những nhiệm vụ đó thì động lòng. Nếu là như vậy, Tô Tuyệt hẳn là cũng sẽ không còn băn khoăn về nhiệm vụ này, sẽ không còn nghĩ đến việc nhận nhiệm vụ này nữa. Dù sao nhiệm vụ này người bình thường thực sự không thể hoàn thành được. Nếu không, làm sao có thể có đến 7 người trước đó đều thất bại chứ? Hắn cũng chỉ muốn để Tô Tuyệt nhìn rõ điểm này mà thôi, để Tô Tuyệt biết ngoài nhiệm vụ hắn đã chọn ra, thực ra còn rất nhiều nhiệm vụ khác cũng có thể nhận. Thế nhưng dưới sự giới thiệu của hắn, Tô Tuyệt vẫn lắc đầu. Không được đâu, ta vẫn tính sẽ nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này cũng rất có tính thử thách. Tô Tuyệt luôn là một người làm theo ý mình. Một khi đã quyết định nhận nhiệm vụ này, thì làm sao có thể vì lời thuyết phục của những người xung quanh mà thay đổi chủ ý chứ? Thậm chí lúc này, sau khi nghe lời cao tầng nói, còn khiến Tô Tuyệt càng thêm kiên định ý tưởng trước đó của mình. Bởi vì những nhiệm vụ mà cao tầng giới thiệu thực ra đều là những nhiệm vụ bình thường mà thôi. Dù hắn thấy là đơn giản, nhưng trong mắt Tô Tuyệt thì vẫn có chút khó khăn. Có lẽ tiêu chuẩn về độ khó của nhiệm vụ mà Tô Tuyệt chọn không giống với họ. Ngược lại, Tô Tuyệt đã dựa vào tiêu chuẩn này để hoàn thành nhiệm vụ trước đó, không phải sao? Ngược lại, khi những người khác đều đưa ánh mắt lo lắng, Tô Tuyệt lại tuyệt không lo lắng. Có thể nói, chỉ cần để hắn tiến vào nhiệm vụ, hắn liền có lòng tin rằng mình chắc chắn có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Điều này chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi. 5 ngày thời gian đối với Tô Tuyệt cũng hoàn toàn đầy đủ. Trong 5 ngày này, hắn chắc chắn có thể tìm ra rốt cuộc ai mới thật sự là sói, và ai là người đang dùng thủ đoạn đặc biệt để hoàn thành nhiệm vụ. Yên tâm đi, ta biết chừng mực. Ta chọn nhiệm vụ này là vì ta có lòng tin có thể hoàn thành được nó. Nhìn thấy những người khác vẫn còn vẻ mặt lo lắng không ngớt, Tô Tuyệt lại mở miệng an ủi. Thế nhưng dù hắn nói vậy, những người khác cũng vẫn rất khó yên tâm được. Bởi vì họ đã đợi trong tổ chức này lâu đến vậy. Có thể nói họ hiểu rõ hơn ai hết nhiệm vụ mà Tô Tuyệt vừa nhận gian nan đến mức nào. Điều này càng khiến mọi người quan tâm hơn, nhanh chóng tiến về phía đó. Chỉ là khi đến nơi đó, tốc độ của mọi người lại chậm lại. bởi vì họ lại thấy một người ở đây. Chỉ là người đó trông ăn mặc kỳ lạ. Có lẽ trong mắt người này, họ mới là kẻ ăn mặc kỳ dị. Thế nhưng đối với họ mà nói, người này cũng vô cùng xa lạ. Y phục như vậy trong thế giới của họ là chưa từng thấy, như thể là hai thái cực vậy. Khi họ nhìn thấy người này, họ không biết rốt cuộc người này có mang thiện ý hay ác ý, đương nhiên cũng không dám tùy tiện đến gần tiếp xúc. Bởi vậy, tốc độ của họ mới dần dần chậm lại. Họ định dùng tốc độ chậm rãi đó để quan sát một chút, xem người này rốt cuộc đang làm gì, cũng xem người này rốt cuộc có thể gây bất lợi cho họ hay không. Nếu người này gây bất lợi cho họ, họ đương nhiên có thể thừa dịp lúc này mau chóng rời đi. Nếu người này có thể giúp đỡ họ, có thể giúp họ rời khỏi thế giới này, thì họ liền sẽ tiến lên chào hỏi, tiện thể cũng có thể tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa họ. Và khi họ chú ý đến người này, thực ra người này cũng đã chú ý đến họ. Thế nhưng khi nhìn thấy họ, người này lại không tỏ ra quá bất ngờ. Dù Tô Tuyệt và những người như hắn có vẻ ngoài và khí tức hoàn toàn khác biệt, thế nhưng người này lại giống như đã sớm thành thói quen. Sau khi nhìn họ một cái, người này liền lại cúi đầu, bắt đầu ở đó gõ gõ đập đập, vừa gõ miệng còn lẩm bẩm. Sao lại đến một đám người nữa thế? Ngày hôm nay không biết khi nào mới kết thúc đây. Những người khác nghe xong liền lập tức ý thức được một điều, có lẽ không chỉ họ đến đây mà thôi, còn có những người khác cũng giống họ, từ một thế giới khác đến đây rồi cũng rơi vào chỗ này. Chỉ là họ rơi vào những nơi khác nhau, nên mới tuần tự đến chỗ này vào những thời điểm khác nhau mà thôi. Thế nhưng bất kể nói thế nào, những người kia cũng đều là đến từ cùng một nơi với họ. Cũng chính vì vậy mà mọi người không thể nào coi nhẹ người này, thậm chí là định sẽ cùng người này tìm hiểu rõ ràng một chút tình hình. Nếu như nói nơi này thật sự đã có nhiều người từ thế giới của họ đến vậy, thì họ liên hợp lại cùng nhau cũng có thể tìm được cách rời khỏi chỗ này. Ngược lại, nơi đây thực sự quá nguy hiểm, hoặc cũng có thể nói cuộc sống ở đây thực sự quá buồn tẻ. Lại vì đây là một nơi xa lạ, họ tuyệt không muốn lưu lại ở đây, chỉ muốn có thể nhanh chóng rời đi nơi này mà thôi. Nếu có thể cùng nhau bàn bạc ra một cách để rời khỏi đây, thì đó tuyệt đối là điều tất cả mọi người mong mỏi. Lúc này ánh mắt của mọi người cũng tụ tập trên người này, khi đó mới nhận ra, hóa ra người này dù động tác gõ đập trông rất cường tráng, nhưng thực tế đã là một lão nhân lớn tuổi, ít nhất tóc đã bạc phơ, râu ria cũng đã trắng xóa một mảng lớn. Lão nhân kia thật sự lợi hại, dù tuổi đã cao nhưng những động tác của lão vẫn vô cùng linh hoạt. Nếu không quan sát kỹ, những người đang đứng đó e rằng sẽ chẳng thể nhận ra tuổi thật của lão. Thế nhưng, khi thấy lão có những động tác gõ thuần thục đến vậy, lại còn có thể nhận thấy sức lực của lão không hề nhỏ, tất cả mọi người đều chẳng dám tiến tới. Bởi lẽ, họ không biết liệu có nên tiến lên hay không. Nếu lão nhân này có ý đồ bất lợi với họ, chỉ với thân thủ như thế này của lão, việc giết họ chẳng phải là chuyện khó khăn gì, thậm chí đến lúc đó, họ sẽ chẳng có cả cơ hội bỏ chạy. Ngoài ra, những lời lão nói cũng khiến họ lưỡng lự. Nếu như ngoài họ ra còn có người khác đã từng tới đây, vậy tại sao họ chưa từng xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ họ đã bị những người ở đây giải quyết hết rồi sao? Mà lão nhân này, liệu có phải là một trong số đó? Nếu quả thật là như vậy, thì chỉ có thể nói nơi này cũng tiềm ẩn nguy hiểm, họ tùy tiện tiến lên tiếp xúc với lão nhân này ắt hẳn sẽ chẳng phải chuyện hay ho gì. Có lẽ bởi vì hoàn cảnh nơi đây quá đáng sợ, cùng với cảm giác một nơi xa lạ thế này không phải là nơi tốt đẹp, dù họ có ý kiến gì đi chăng nữa, lúc này cũng chỉ biết do dự, chẳng dám tiến tới. Thế nhưng, đúng lúc mọi người vẫn còn đang phân vân, không biết có nên lại gần lão nhân kia hay không, cũng chẳng biết có nên thăm dò chút tin tức từ lão hay không, Tô Tuyệt đã chủ động tiến tới. Đối với những người đang có mặt ở đây mà nói, đây hoàn toàn là một điều ngoại lệ. Bởi lẽ, họ chẳng dám tiến lên, còn Tô Tuyệt khi bước tới lại tỏ ra không hề sợ hãi. Hơn nữa, nàng trông còn vô cùng tự nhiên, tựa như đã kết luận rằng lão nhân này sẽ không mang đến cho nàng bất kỳ nguy hiểm nào. Trên thực tế, Tô Tuyệt cũng không biết lão nhân này rốt cuộc có thái độ gì đối với họ, cũng không biết sau khi nàng tiến lên, liệu lão nhân này có động thủ với nàng hay không. Thế nhưng, có một câu nói rằng kẻ tài cao gan cũng lớn, dù nàng không biết rõ tất cả những điều này, nhưng nàng vẫn tuyệt nhiên không sợ hãi. Dù sao, bản thân nàng cũng có thực lực bản thân, ngay cả khi lão nhân này thật sự muốn làm gì nàng thì đó cũng là điều không thể. Nếu như lão nhân này có ý định đối phó nàng, thì người chịu thiệt cũng sẽ chỉ là lão nhân đó thôi. Chính vì thế mà Tô Tuyệt mới thản nhiên tiến tới như vậy. Nếu lão nhân này sẵn lòng cung cấp cho nàng chút tin tức thì tốt, còn nếu không muốn thì cũng thôi. Thế nhưng, nếu lão nhân này có ý định ra tay với nàng, Tô Tuyệt cũng có thể lập tức phản kích. Trên thực tế, Tô Tuyệt không phải người nhu nhược, ngay cả khi bị đặt vào một hoàn cảnh xa lạ, nàng cũng có thể nhanh chóng thích nghi. Đối mặt với lão nhân này, Tô Tuyệt đương nhiên có kỹ năng giao tiếp của riêng mình. Lão nhân gia, ta muốn hỏi một chút, đây là nơi nào vậy à? Có lẽ lão nhân đã nghe qua rất nhiều lần câu hỏi này, cũng có thể là người đến nơi này,